Khương Vân ngồi trong thôn trên quảng trường nhỏ, nhìn trước mắt quen thuộc lại như cũ xa lạ Khương thôn, trong mắt lại là nhịn không được lần nữa có nước mắt trượt xuống. Khương thôn mặc dù nặng mới xuất hiện, nhưng là Khương thôn bên trong ở những người kia, còn có lúc trước kia một ngày thiên bình nhạt lại ấm áp sinh hoạt, cũng rốt cuộc sẽ không xuất hiện. Gia Gia, các ngươi vì cái gì muốn rời khỏi, tại sao muốn vứt xuống Vân Hoa Tử một người? Gia Gia, các ngươi đi nơi nào, các ngươi có biết hay không, Vân Hoa Tử nghĩ các ngươi. Khương thôn bên ngoài, đồng dạng đứng ở nơi đó một tháng lâu đại hán cùng Liêu Thiên Nhân, nghe được Khương Vân cái này đã lặp lại vô số lần lời nói, đều là trong lòng thổn thức. Một tháng này bên trong, Khương Vân hoàn toàn là nương tựa theo một mình hắn lực lượng, một bên chữa thương, một bên căn cứ ký ức, một chút xíu chế tạo lần nữa ra trước mắt Khương thôn. Bọn hắn biết rõ, Khương Vân từ đầu đến cuối đắm chìm trong bi thương, hắn tại thông qua phương pháp như vậy, đi phát tiết lấy chính mình bi thương, đi ký thác chính mình đối với Khương thôn tưởng niệm. Khu khu. Đại hán nhẹ giọng ho khan hai tiếng, mặc dù bọn hắn không muốn đánh nhiều Khương Vân, nhưng lại không thể tùy ý Khương Vân tiếp tục như vậy đắm chìm trong bi thương. Nhưng mà, ngay tại đại hán muốn mở miệng, an ủi Khương Vân đôi câu thời điểm, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, xuất hiện hai cái nam tử, một già một trẻ. Lão râu tóc bạc trắng, nếp nhăn xếp, mắt ngậm tang thương thiếu 20 tuổi, vai hùng bất phàm, khí chất xuất chúng, thanh tịnh trong hai mắt như là cất giấu tinh thần. Hào quang rực rỡ. Dùng Liêu Thiên Nhân đạo linh cảnh thực lực, vậy mà đều không dám cùng lão giả kia ánh mắt đối mặt, nhìn lướt qua liền vội vàng túi đầu, trong mắt có nhói nhói cảm giác. Đại hán mặc dù không sợ, nhưng nhìn hai người, trong mắt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù hắn không biết hai người này, nhưng là hắn có thể cảm giác được, hai người này thực lực cực mạnh, nhất là lão giả kia, thậm chí muốn vượt xa huyết nhiễm ý hề. Các ngươi là ai? Ngay tại đại hán sinh lòng cảnh giác, trầm giọng hỏi ra câu nói này đồng thời. Trên bầu trời, vậy mà lại có một bóng người xuất hiện, một người dáng dấp dáng người đều là cực kỳ bình thường trung niên nam tử. Giống như Khương Vân giờ phút này có thể ngẩng đầu nhìn dưới người này lời nói, tất nhiên liền sẽ nhận ra, đối phương, chính là Sơn Hải giới chấn giới sứ Vương Lâm. Chương 608, Hạ đẳng giới dân. Làm chấn giới sứ, phụ trách chấn thủ cái này đến cái khác thế giới, mặc dù không cho phép can thiệp chỗ chấn thủ chi giới bất cứ chuyện gì, nhưng là địa vị siêu nhiên tồn tại. Nhất là tại Sơn Hải giới dạng này hoang giới bên trong, chấn giới sứ thực lực tuyệt đối là cực kỳ cường đại. Nhưng mà, giờ này khắc này, Vương Lâm trên mặt lại là lộ ra lấy lòng nụ cười, căn bản không nhìn tới trên đất đại hán bọn người, mà là đối một già một trẻ này ôm quyền hành lễ nói, Sơn Hải giới chấn giới sứ Vương Lâm, gặp qua hai vị. Không biết hai vị đến giới này, chỗ vì chuyện gì, có cái gì cần ta cống hiến sức lực địa phương. Đối mặt Vương Lâm cung kính như thế thái độ, lão giả nhẹ gật đầu, vừa định trả lời. Nhưng là người tuổi trẻ kia có phải hay không lý lờ đi, đồng thời nhăn lại lông mày, vượt lên trước mở miệng nói, "Tốc thúc, ngươi xác định, Nguyệt Nhu muội muội bọn hắn cuối cùng tản ra khí tức, ngay tại cái này quỷ địa phương." Mặc kệ là một già một trẻ này cùng Vương Lâm xuất hiện, vẫn là bọn hắn ở giữa đối thoại, từ đầu đến cuối ngồi tại Khương thôn quảng trường nhỏ phía trên Khương Vân, đều là ngoảnh mặt làm ngơ. Thế nhưng là làm người trẻ tuổi kia nói ra lời nói này thời điểm, hắn lại là đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, thân hình của hắn lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người, hai mắt như câu, thẳng tắp nhìn chằm chằm tuổi trẻ có người nói, ngươi mới vừa nói cái gì Nguyệt Nhu muội muội? Người trẻ tuổi sắc mặt lập tức phát lạnh, lạnh lùng nói, từ đâu tới hạ đẳng giới dân, Nguyệt Nhu muội muội danh tự, cũng là ngươi có thể đề cập, và miệng. Thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn đột nhiên tay giơ lên, hướng về Khương Vân mặt dùng sức quạt xuống dưới. Tại hắn nghĩ đến, trước mắt cái mới nhìn qua này cùng mình niên cấp không chênh lệch nhiều chỉ là hạ đẳng giới dân. Căn bản không có khả năng tiếp được chính mình một tát này. Nhưng mà, cổ tay của hắn lại là bỗng nhiên siết chặt, Khương Vân bàn tay thình lình một mực cầm cổ tay của hắn. Khương Vân cường hãn, chẳng những để người tuổi trẻ kia biến sắc, tự liền hắn bên cạnh lão giả trong mắt đều là lóe lên một đạo tinh quang. Hiển nhiên bọn hắn có chút không thể tin được, Khương Vân lại có thể bắt lấy người tuổi trẻ thủ đoạn. Một bên Vương Lâm mặc dù vẫn như cũ trên mặt cung kính nụ cười, nhưng là nội tâm lại là phát ra cười lạnh một tiếng. Mặc dù hắn không biết hai người này đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng là có thể tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống dưới, đột phá Sơn Hải giới giới bích, tất nhiên là đến từ cao cao tại thượng cái nào đó thế lực lớn. Tại rất nhiều người, nhất là giống như vậy đến từ thế lực lớn người trẻ tuổi trong mắt, hoang giới liền là hạ đẳng thế giới, sinh hoạt trong đó, cũng là hạ đẳng giới dân. Hạ đẳng thế giới bên trong, là căn bản không có khả năng đản sinh ra cái gì thiên tài hoặc là cao thủ. Nhưng là bọn hắn làm sao biết? Sơn Hải giới bên trong, hết lần này tới lần khác có Khương Vân quái thai này. Dùng Khương Vân niên kỷ cùng thực lực, coi như phóng tới các đại đạo giới, các đại đạo tông bên trong, không dám nói là có 102 thiên hạ tồn tại, nhưng ít ra khẳng định không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý nhào nặn quả hường mềm. Khương Vân lạnh lùng nhìn chăm chú lên tuổi trẻ có người nói, ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói Nguyệt Nhu muội muội, có phải hay không họ Khương? Bị Khương Vân nắm chặt thủ đoạn, hiển nhiên để người trẻ tuổi cảm thấy mặt mũi giảm lớn, cười lạnh nói, thật sự là thứ không biết chết sống, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Đúng lúc này, bên cạnh hắn lão giả lại là bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc lắc ống tay áo nói, thiếu chủ chậm đã. Theo lão giả phất tay áo, Khương Vân lập tức cảm thấy một cỗ cường đại lại nhu hòa lực lượng, vô thanh vô tức đụng vào bàn tay của mình phía trên, để cho mình không thể không buông lỏng bàn tay. Không khó coi ra, lão giả thực lực hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại, bất quá cũng là không giống người trẻ tuổi dạng này dầm dĩ trương bá hố, ngang ngược không nói đạo lý. Nhưng mà người trẻ tuổi lại là mặt lộ vẻ vẻ không vui nói, thế nào? Lão giả không người nói, thiếu chủ, Khương thúc bọn hắn cuối cùng tản ra khí tức, chính là từ nơi đây truyền ra, chỉ là thời gian có chút quá tại xa xưa. Giống như không phải trước đó có người ở chỗ này một lần nữa huyền hóa ra hình ảnh của bọn hắn, ta cũng vô pháp cảm giác đạt được. Câu nói này, để từ đầu đến cuối không có mở miệng đại hán, hai mắt có chút meo lại. Kia hình ảnh là hắn cố ý hiện ra cho Khương Vân xem, không nghĩ tới lại bị hai người này phát giác đến, mà lại mượn hình ảnh, tìm được nơi này. Đến tại một cái khác vương lâm, lại là cho mày, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hắn đã đại khái có thể đoán ra, một già một trẻ này hai người tới Sơn Hải giới mục đích, là vì tìm người. Mà lại người bọn họ muốn tìm, hẳn là ngay tại tòa này thập vạn mãng sơn bên trong, tại chính mình hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống phía dưới, lặng yên tiến vào, lặng yên rời đi. Thậm chí, còn lặng lẽ sinh sống không biết bao lâu thời gian. Mà phát sinh chuyện như vậy, là chính mình vị này trấn giới sứ nghiêm trọng thất trách. Giống như bọn hắn không có can thiệp Sơn Hải giới hết thảy, cái kia còn thôi, thế nhưng là giống như bọn hắn xuất thủ can thiệp, đồng thời ảnh hưởng đến Sơn Hải giới vận mệnh, vậy một khi phía trên truy tra xuống tới, chính mình coi như triệt để xong. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Khương Vân, hiện tại hắn chỉ hy vọng, Khương Vân quái thai này, tuyệt đối đừng là đám kia người thần bí chỗ dạy dỗ nên. Lúc này, lão giả chỉ một ngón tay Khương Vân nói, người này đã nói ra Nguyệt Nhu tiểu thư danh tự. Như vậy hẳn là đã từng cùng bọn hắn từng có tiếp xúc, theo trong miệng của hắn, có lẽ có thể thăm dò được một chút tin tức hữu dụng. Người trẻ tuổi chân mày hơi nhíu lại, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đã như vậy, ngươi hỏi đi, loại này hạ đẳng giới dân, ta nhìn tự phiền. Vớt xuống câu nói này về sau, người trẻ tuổi tay háo hất lên, tự mình quay người lui qua một bên. Nhìn qua là không hứng thú lắm, nhưng trên thực tế, khóe miệng của hắn lại ngậm lấy cười lạnh, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Lão giả thì là đi tới Khương Vân trước mặt, mặt không thay đổi nói, tiểu gia hỏa, chúng ta không phải là các ngươi thế giới người, tới đây là vì tìm kiếm tộc ta tộc nhân hạ lạc. Ngươi có hay không ở chỗ này, gặp qua một đám họ Khương người. Khương Vân nhìn xem lão giả, gàn từng chữ một, ta tiểu họ Khương, ra ra cho ta lấy tên, Khương Vân. Ngươi muốn tìm các ngươi tộc nhân, có phải hay không có Khương Mục Thúc Thúc, có Khương Lôi Đại Ca, có Khương Nguyệt Nhu muội muội, còn có ra ra, Khương Văn Lý. Mặc dù Khương Vân từ đầu đến cuối đắm chìm trong bi thương, nhưng là theo hai người này xuất hiện, cùng nghe được hai người nói chuyện về sau, hắn cũng đồng dạng có thể suy đoán ra, hai người này cũng hẳn là họ Khương, mà lại là gia gia bọn hắn chân chính đồng tộc. Quả nhiên, theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, lão giả liên tục gật đầu nói, không sai, bọn hắn chính là ta tộc nhân, vậy ngươi có biết hay không, bọn hắn hiện tại đi nơi nào? Vương Lâm Tâm, tại thời khắc này rốt cục trùng điệp chìm đến đáy cốc. Khương Vân vậy mà thật là đám người này dạy dỗ nên. Khương Vân xuất hiện, nào chỉ là can thiệp Sơn Hải giới vận mệnh, hắn làm hết thảy, đơn giản liền là đem Sơn Hải giới vận mệnh sinh sinh xoắn cải. Khương Vân đương nhiên không biết Vương Lâm hiện tại ý nghĩ, mà là lông mày chăm chú nhăn lại nói, bọn hắn, sớm tại 10 năm trước đó, liền đã rời đi, không phải hẳn là trở về các ngươi trong tộc sao. 10 năm trước đó, lão giả nhưng cũng là cho mày, lầu bầu nói, không sai. Bọn hắn cuối cùng khí tức tản ra thời gian cùng mệnh thạch xuất hiện dị thường thời gian, chính là lúc kia. Tiếp lấy hắn lại hỏi, bọn hắn là thế nào rời đi? Gia Gia mở ra một cái kim sắc quan môn, bọn hắn bước vào trong môn rời đi. Lão giả gật đầu nói, kia là tộc ta đạo môn, thế nhưng là dùng Khương Thúc lão nhân gia ông ta thần thông, dùng đạo môn trở về gia tộc, nhiều nhất chỉ cần 2-3 tháng thời gian, bây giờ hơn 10 năm đi qua, bọn hắn làm sao còn không có trở về đâu. Nghe được lời nói này, Khương Vân thân thể trùng điệp run lên, trong lòng đột nhiên dâng lên không rõ cảm giác. Bởi vì hắn chợt nhớ tới chính mình một tháng trước làm ngộng, còn có thân ở âm linh thế giới bên trong, chính mình lĩnh ngộ tử khổ chi thuật, khởi tử hoàn sinh thời điểm nghe được ra thanh âm. Chương 609, trong tã lót.

chính mình cùng Lao Hắc lần đầu gặp gỡ, Lao Hắc cũng đã nói hắn là bằng hữu của mình bằng hữu. Lúc đó chính mình còn tưởng rằng Lao Hắc trong miệng bằng hữu của mình chỉ là đại sư huynh Đông Phương Bác, nguyên lai lại là Phương Mãng. Còn có tuyết tộc ga công sở dĩ sẽ để cho chính mình tiến vào tuyết tộc thánh địa, loại trừ là cần chính mình trợ giúp bên ngoài, chỉ sợ cũng cùng Phương Mãng căn dặn không thể tách rời. Nói ngắn gọn, chính mình có thể có hôm nay, kỳ thật may mắn mà có Phương Mãng trong bóng tối trợ giúp. Chỉ là, hắn không rõ, vì cái gì Phương Mãng sẽ đối với chính mình quan tâm như vậy. Khương Lão Đệ. Phương Mãng thanh âm vang lên lần nữa nói, mặc dù lúc này nói những sự tình này có chút không đúng lúc, nhưng ta sẽ không quanh co, sở dĩ ta liền nói thẳng, ta có việc cần ngươi hỗ trợ. Phương Đại ca cứ việc nói. Phương Mãng đống nhiên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ngay sau đó phất ống tay háo một cái, một cỗ hùng hậu lực lượng lập tức tản ra, đem Khương Vân cùng chính hắn bao vây lại. Sau đó, Phương Mãng lúc này mới nói tiếp, ta nghĩ mời ngươi giúp ta, đối phó cái này Lao Thiên. Chương 611, Sơn Hải bí mật. Phương Mãng cái này một loạt cử động, Khương Vân mới đầu vẫn là không hiểu ra sao. Mặc dù hắn không biết Phương Mãng cụ thể tu vi, nhưng là đã Phương Mãng có thể đem huyết nhiệm ý gì đơn giản đuổi đi, như vậy tại cái này Sơn Hải giới bên trong không dám nói là vô địch tồn tại, cũng ít nhất là tối cường mấy người một trong. Thế nhưng là hắn không những có việc cần chính mình hỗ trợ, hơn nữa còn cẩn thận như vậy, sợ bị người nghe thấy. Cho đến Phương Mãng nói ra câu nói này, Khương Vân mới hiểu được tới. Lao Thiên, liền là thiên đạo. Phương Mãng mạnh hơn, cũng tuyệt đối cường bất quá thiên đạo. Chỉ là, Khương Vân vẫn không hiểu Phương Mãng ý tứ. Thiên đạo là yêu, Phương Mãng cũng là yêu, một cái tại thiên, một cái tại đất, cả hai vốn nên là nước giếng không phạm nước sông, nhưng vì cái gì Phương Mãng muốn đi cùng thiên đạo là địch. Phương Mãng khẽ mỉm cười nói, Khương Lao Đệ, ngươi cũng đã biết, loại trừ tuyết tộc tuyết mộ thành bên ngoài, toàn bộ Sơn Hải giới bên trong, vô số năm qua đều không có đản sinh ra cái thứ hai thiên hữu cảnh tu sĩ. Nói cách khác, Sơn Hải giới có khả năng tu luyện tới cảnh giới tối cao, liền là địa hộ cảnh. Phương Mãng lời nói này để Khương Vân không nhịn được nao nao, cái này thật đúng là hắn không biết sự tình. Vì cái gì? Bởi vì thiên đạo. Phương Mãng đưa tay chỉ bầu trời nói, thiên đạo có thể xem là đạo diễn hóa, là cực kỳ đặc thù một loại tồn tại, theo lý tới nói không có khả năng sinh ra linh trí, càng không khả năng trở thành yêu. Thế nhưng là Sơn Hải giới thiên đạo, lại là tại dưới cơ duyên xảo hợp đã đản sinh ra linh trí, trở thành yêu. Lại thêm bản thân nó đặc thù, để nó tại thành yêu một khắc kia trở đi, cũng đã là Sơn Hải giới bên trong nhất tồn tại cường đại. Khương Vân lông mày thời gian dần trôi qua nuối lòng ra nói, cơ duyên của nó, hẳn là liền là dược thần luyện chế bổ thiên chi dược. Liên quan tới điểm ấy, Khương Vân lúc trước cũng đã có suy đoán, bây giờ tại Phương Mãng trong miệng đạt được chứng thực, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Phương Mãng nặng nề gật đầu nói, thiên đạo cho dù trở thành tối cường chi yêu, nhưng là cũng chính là bởi vì bản thân nó đặc thù, để nó vẫn vô pháp rời đi Sơn Hải giới, sở dĩ, mục đích của nó, chính là muốn đem toàn bộ Sơn Hải giới chiếm thành của mình. Hoặc là nói, nó muốn trở thành Sơn Hải chi yêu. Nghe đến đó, Khương Vân nghĩ đến Thanh Trọc. Hắn nguyên bản tiểu không làm rõ ràng được, thế giới hoa yêu cùng thiên đạo hoa yêu, cả hai có cái gì khác nhau, nhưng là hiện tại kinh Phương Mãng tiểu nói này, hắn rốt cục nghĩ thông suốt. Nói đơn giản, thiên đạo phụ thuộc với thế giới, thậm chí không có ly khai sở thuộc thế giới. Thiên đạo muốn như là tu sĩ như thế có được thuần túy tự do, biện pháp duy nhất, liền là trở thành thế giới chi yêu, dùng tự thân thay thế sở thuộc thế giới. Phương Mãng nói tiếp, tu sĩ một khi tu luyện đến thiên hữu cảnh, chẳng những lại nhận thiên đạo bảo hộ, hơn nữa còn có được rời đi thế giới năng lực, mà cái này, là thiên đạo chỗ tuyệt đối không cho phép. Bởi vậy, thiên đạo âm thầm ra tay, xóa sạch Sơn Hải giới nội quan tại thiên hữu cảnh tồn tại hết thảy vết tích, để sở hữu tu sĩ, không phân chủng tộc, đều không thể đột phá đến thiên hữu cảnh. Ta kỳ thật tại trước đây thật lâu liền có thể thành yêu, nhưng lại bị thiên đạo một mực áp chế, may mắn mà có gia gia của ngươi Khương Vạn Lý tiền bối, hắn tại lâm rời đi thời điểm đưa ta một viên đan dược, để cho ta rốt cục thoát khỏi thiên đạo áp chế, trở thành yêu. Khương Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Phương Mãng sẽ đối với chính mình chiếu cố như vậy cùng quan tâm, hắn là tại báo đáp gia gia tặng đan tri ân. Nhưng dù cho như thế, ta cũng chỉ có thể để cho mình thực lực bảo trì tại địa hộ cảnh, thậm chí cũng không dám rời đi ta bản thể chỗ khu vực. Bởi vì ta một khi rời đi nơi này, tiểu vô pháp áp chế tu vi, như vậy thiên đạo liền sẽ ra tay với ta, hiện tại ta, còn không phải nó đối thủ. Khương Vân có chút không hiểu nhìn xem Phương Mãng nói, vậy sao ngươi có thể đánh bại huyết nhiệm ý đi hề? Bởi vì ta bản thể là thập vạn Mãng Sơn, tại ta bản thể vị trí, trừ bỏ thiên đạo bên ngoài, thực lực của ta gần như vô địch. Khương Vân cuối cùng là tìm hiểu được hết thảy, chỉ là đối với Phương Mãng xin giúp đỡ, chính mình lại là hữu tâm vô lực. Phương đại ca, thiên đạo trước đây không lâu cũng đối với ta xuất thủ, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nó cuối cùng buông tha ta, nhưng ta cũng không phải nó đối thủ. Nhưng mà Phương Mãng lại chắc chắn mà nói, ngươi là luyện yêu sư, ngươi nhất định có biện pháp. Luyện yêu sư. Cái này ba chữ để Khương Vân trước mắt đột nhiên sáng lên, nghĩ đến mình bị Tuyết Mộ Thành kia tia thần niệm dung hợp thời điểm, chẳng những cảm nhận được thiên hữu cảnh cường đại, Tuyết Mộ Thành cũng nói cho chính mình, muốn đạt tới thiên hữu cảnh, liền là để thiên, thần phục với chính mình. Đã Tuyết Mộ Thành đã đạt đến thiên hữu cảnh, như vậy chỉ sợ hắn cũng đã sớm biết thiên đạo thành yêu sự thật. Chỉ là ta hiện tại tu vi vẫn là quá yếu, cho dù thân là luyện yêu sư, ta cũng vô pháp thu phục thiên đạo, mà lại Sơn Hải đại kiếp sắp xảy ra, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Phương Mãng lắc lắc đầu nói, việc này không nổi, còn như Sơn Hải đại kiếp tiến đến chân chính nguyên nhân, kỳ thật, giống như ta. Khương Vân nhíu lông mày nói, có ý tứ gì? Cái gọi là Sơn Hải đại kiếp, liền là giới hải chiếm đoạt ngũ sơn đảo, ở những người khác nghĩ đến, mà hết thể này phía sau chân chính làm chủ, là hải tộc. Nhưng trên thực tế, hải tộc cũng là bị thúc đẩy, bởi vì giới hải bên trong, cũng có được một cái cường đại yêu, giới hải chi linh, giống như ta, cũng muốn đánh bại thiên đạo, trở thành Sơn Hải giới chi yêu. Một khi giới hải thật đem ngũ sơn đảo hoàn toàn chiếm đoạt, vậy trong này liền trở thành hải tộc thiên hạ, từ đó cũng liền thuận tiện giới hải chi linh, trở thành Sơn Hải chi yêu. Giống như không phải Phương Mãng nói với mình những này, Khương Vân chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không biết đạo Sơn Hải đại kiếp chân tướng, mà cái này chân tướng phía sau, cũng làm cho hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Chẳng những thiên đạo hóa yêu, thập vạn mãng sơn thành yêu, mà lại thậm chí ngay cả kia vô biên vô tận giới hải cũng đã đản sinh ra yêu. Chỉ là giới hải chi linh vì bản thân chi tư, không tiếc chiếm đoạt ngũ sơn đảo, để vô số sinh linh đồ thán, cái này giới hải chi linh, đáng chết. Này thiên đạo chẳng lẽ không biết cái kia giới hải chi linh mục đích sao? Thiên đạo vì cái gì không ngăn cản? Ta không rõ ràng, có lẽ thiên đạo là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi đi. Ngư ông thủ lợi thiên đạo chuẩn bị nhìn xem ngươi cùng giới hải chi linh lẫn nhau tranh đấu. Không, loại trừ hải tộc cùng ta bên ngoài, còn có một cái tồn tại cường đại, cũng chính là Xâm La quỷ ngục ngục chủ, một vị đến từ tại tử chi giới chân chính quỷ tộc. Hắn cũng muốn thay thế thiên đạo, trở thành Sơn Hải giới chi yêu. Khương Vân rốt cục nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Nguyên bản hắn cho là mình đối với Sơn Hải giới tình huống đã hiểu rõ không sai biệt lắm, nhưng mà cho tới bây giờ hắn mới biết được, Sơn Hải giới bên trong lại còn cất giấu nhiều bí mật như vậy cùng tồn tại cường đại. Thập vạn mãng sơn, giới hải chi linh, tử giới quỷ tộc, thiên đạo. Bọn hắn đều tại tranh đoạt Sơn Hải giới trưởng không quyền, đều muốn trở thành Sơn Hải giới chi yêu. Mà càng làm cho Khương Vân không thể nào tiếp thu được chính là, bọn hắn toàn bộ đều không phải là nhân tộc. Nhân tộc tại cái này Sơn Hải giới bên trong, rõ ràng liền là nhỏ yếu nhất tồn tại, chỉ có thể trở thành những cường giả này lẫn nhau tranh đấu phía dưới vật hy sinh. Khương Vân trầm mặc chốc lát nói, Phương đại ca, ta mạo muội hỏi một chút, các ngươi vì cái gì đều muốn trở thành Sơn Hải giới chi yêu, vẹn vẹn vì có thể đột phá đến thiên hữu cảnh sao? Phương Mãng cũng đồng dạng ngậm miệng lại, nửa ngày về sau mới mở miệng nói, đã ngươi hỏi, vậy ta cũng không gạt ngươi, cái này Sơn Hải giới bên trong cất giấu một cái thiên đại bí mật. Khương Vân lần nữa dùng sức hít vào một hơi nói, còn có cái gì bí mật? Tại cực kỳ lâu trước kia, có một đám người, từ trên trời giáng xuống, đi tới Sơn Hải giới. Bọn hắn lưu lại một vật, đồng thời lúc ấy bọn hắn theo đầu ta đỉnh phía trên bay qua thời điểm, ta còn nghe được bọn hắn đối thoại. Chỉ tiếc, khi đó ta vừa mới sinh ra linh trí, căn bản đều không có đủ tu vi, chỉ là ngầm trộm nghe đến bọn hắn nói, cái gì liền đạo ấn cũng dám đánh nát, thật là sống nên. Chương 612, đánh nát đạo ấn. Đạo ấn. Nghe được hai chữ này, Khương Vân trong lòng đột nhiên chấn động. Mặc dù hắn không biết đạo ấn là cái gì, nhưng lại để hắn nhớ tới trong cơ thể mình khối kia màu đen thạch đầu, nhớ tới trong ngộng cái kia tang thương chính mình, ngồi xuống lấy khối kia cao không thấy đỉnh màu đen thạch đầu. Màu đen thạch đầu tại hóa thành nước sau, có thể vì tất cả để vào trong đó đồ vật, đánh lên một cái chứa cổ lão đạo chữ là ấn. Chính mình thậm chí cũng từng vì cái này ấn, đặt tên là đạo ấn. Mà bây giờ, Phương Mãng trong miệng nói, có một đám không biết bao nhiêu năm trước từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Sơn Hải giới người, bọn hắn vậy mà nâng lên đạo ấn, nâng lên có người đánh nát đạo ấn. Vậy bọn hắn trong miệng đạo ấn, có thể hay không liền là trong ngộng tang thương chính mình từ đầu đến cuối ngồi khối kia cao không thấy đỉnh cự đại màu đen thạch đầu. Còn như cái kia đánh nát đạo ấn người, có thể hay không liền là trong ngộng chính mình. Theo những ý niệm này tại Khương Vân trong đầu trong nháy mắt sẽ qua, Khương Vân đột nhiên phát hiện, cái này Sơn Hải giới thiên đại bí mật, tựa hồ cùng mình có rất sâu quan hệ. Thậm chí, Gia Gia năm đó không ngại cực khổ đem trong tã lót chính mình, theo Khương Yêu Thiên đưa đến Sơn Hải giới đến nuôi dưỡng, có thể hay không cũng cùng bí mật này có quan hệ. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng mở miệng hỏi, Phương đại ca, đám người kia đến cùng tại Sơn Hải giới bên trong lưu lại thứ gì. Phương Mãng lại cười khổ lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ biết là, như thế đồ vật đối với chúng ta, hoặc là nói, đối với yêu tộc, có hấp dẫn cực lớn, mà chỉ có trở thành Sơn Hải chi yêu, mới có thể đạt được như thế đồ vật. Khương Vân Long mày chăm chú nhăn lại nói, các ngươi liền là cái gì cũng không biết, lại như thế nào biết rõ như thế đồ vật đối với các ngươi có hấp dẫn chứ. Bởi vì, đến chúng ta loại này tu vi, có thể cảm giác được loại này dụ hoặc, cảm giác được nó tồn tại. Vậy nó tại cái gì địa phương? Đại hoang giới. Đại hoang giới. Kỳ thật, nguyên bản Sơn Hải giới cùng đại hoang giới là một thể, tên là Sơn Hải hoang giới, chính là đám người kia xuất hiện, đem Sơn Hải hoang giới một phân thành hai, dùng giới hải làm hạn định, chia cắt thành Sơn Hải giới cùng đại hoang giới. Vì cái gì? Chính là muốn triệt để ngăn cách đại hoang giới vì cái gì? Chính là muốn bảo hộ vật kia. Làm Phương Mãng nói ra lời nói này thời điểm, Khương Vân trong đầu lập tức vang lên bạch trạch tiếng thét chói tai, ra làm sao, ra làm sao, ta nói không sai đi, ta cho ngươi biết, ta nói qua cho ngươi. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân nhớ rõ, bạch trạch đã từng đã nói với chính mình, Sơn Hải giới cùng đại hoang giới vốn nên một thể. Bất quá Khương Vân hiện tại không có tâm tình đi để ý tới bạch trạch thét lên, mà là tại trong đầu nhanh chóng phân tích cả kiện sự tình. Kết hợp Phương Mãng nghe được đám người kia nói lời, bọn hắn lưu tại đại hoang giới như thế đồ vật, phải cùng đánh nát đạo ấn người có quan hệ. Mà nếu như mình lúc trước phỏng đoán đều là chính xác, nói cách khác, như thế đồ vật, phải cùng chính mình có quan hệ. Cùng mình có liên quan đồ vật, đối với yêu tộc có hấp dẫn cực lớn, vậy rốt cuộc là cái gì? Đám người kia, lại là cái gì lai lịch? Đại hoang giới. Khương Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía bầu trời cuối cùng nói, có lẽ, không tốn thời gian dài về sau, ta liền có thể biết rõ đó là vật gì. Cứ việc Khương Vân đã biết đạo Sơn Hải đại kiếp phía sau là giới hải chi linh tại thôi động, nhưng là hắn cũng có được tự mình hiểu lấy, chính mình không có khả năng có thực lực lại giết giới hải chi linh. Bởi vậy, muốn tránh né Sơn Hải đại kiếp, chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ một con đường, chờ đợi lấy lưu tại thanh trọc hoang giới bên trong viên kia yêu thú noan ấp mà ra, sau đó tiến về thanh trọc hoang giới. Chỉ là con đường này, đoán chừng về thời gian là không còn kịp rồi, sở dĩ chỉ có thứ hai con đường có thể đi. Liền là thông qua giới hải bất quy lộ, tiến về đại hoang giới. Mà lại, cái này cũng hẳn là năm đại tông môn, thậm chí tính cả Sơn Hải giới bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ lựa chọn một con đường. Không khó tưởng tượng, muốn bình an thông qua bất quy lộ đến đại hoang giới, trên đường đi tất nhiên sẽ kinh lịch vô số chém giết. Khương lão đệ, hiện tại ngươi còn nguyện ý trợ giúp ta sao? Lúc này, Phương Mãng thanh âm vang lên lần nữa, đem Khương Vân trầm tư cắt ngang. Trịnh trọng suy tư sau một lát, Khương Vân mới mở miệng nói, "Phương đại ca, ta không dám cho ngươi cái gì cam đoan, nhưng là ngươi yên tâm, ta hội, sẽ, đem hết khả năng trợ giúp ngươi đi đối phó thiên đạo, để ngươi trở thành cái này Sơn Hải chi yêu. Khương Vân cũng không ngại ai trở thành Sơn Hải chi yêu, nhưng là giống như muốn để hắn tại bốn phía người chi gian chọn một, vậy hắn tự nhiên không hề nghi ngờ chọn thập vạn mãng Sơn. Vậy ta trước đa tạ ngươi. Khương Vân trả lời để Phương Mãng trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, cười nói, kia lão đệ ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Khương Vân ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nơi không xa chính mình vừa mới tạo dựng lên Khương Thôn, nguyên bản hắn là nghĩ vẫn đợi ở chỗ này, chờ đợi lấy Sơn Hải đại kiếp đến. Nhưng là hiện tại, biết được nhiều chuyện như vậy về sau, hắn không có khả năng tiếp tục thủ tại chỗ này, dù sao, trên người mình, còn có Vấn Đạo Tông gánh nặng. Ta muốn trước hồi trở lại Vấn Đạo Tông, cùng bọn hắn cùng rời đi Sơn Hải giới, đi giới hải bất quy lộ, tiến về đại hoang giới. Đợi đến Vấn Đạo Tông bình an về sau, lần sau thận lâu mở ra thời điểm. Ta muốn lần nữa tiến vào bên trong, nhìn xem có thể hay không tìm tới ra ra bọn hắn. Phương đại ca, ngươi đây. Đã Phương Mãng không thể rời đi phiến khu vực này, như vậy Sơn Hải đại kiếp tiến đến thời điểm, hắn sẽ như thế nào ứng đối, cũng là Khương Vân lo lắng sự tình. Phương Mãng hiển nhiên biết rõ Khương Vân ý nghĩ, vui mừng cười nói, Sơn Hải đại kiếp, đối với ta mà nói, không có cái gì uy hiếp, cho dù giới hải đem ta bao phủ, cũng không gây thương tổn được ta, bất quá, ta ngược lại thật ra còn có một việc muốn nhờ ngươi. Chuyện gì? Ta mặc dù không sợ Sơn Hải đại kiếp, nhưng là ta cũng vô lực bảo hộ mãng Sơn bên trong sinh tồn từng cái yêu tộc, sở dĩ ta hy vọng, ngươi có thể đem bọn hắn mang đi, mang theo bọn hắn cùng Vấn Đạo Tông đệ tử, cùng một chỗ tiến về bất quy lộ, đi đi đại hoang giới. Cái này, Khương Vân trầm ngâm, hắn tự nhiên cũng nghĩ mang theo những này yêu tộc cùng một chỗ, nhưng là thực lực của hắn có hạn, lại thêm Vấn Đạo Tông là nhân tộc tông môn, đối với yêu tộc từ trước đến nay đều là cực kỳ bài xích. Mà lại bất quy lộ bên trên khẳng định không thể thiếu chém giết, giống như mang theo những này yêu tộc, đến lúc đó liên lụy bọn hắn, trong lòng của mình không qua được. Ta biết băn khoăn của ngươi,

hủy thế giới này. Mang theo vô tận phẫn nộ, Khương Vân hiện tại vấn đạo tông sơn môn trước đó. Người đến dừng bước. Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hậu theo vấn đạo tông bên trong vang lên. Bất quá còn không đợi Khương Vân mở miệng, cũng đã có mặt khác thanh âm vang lên, nhanh mở sơn môn, kia là Khương Vân Khương sư huynh. Hiển nhiên, phụ trách thủ hộ sơn môn đệ tử bên trong đã có người nhận ra Khương Vân. Theo thanh âm rơi xuống, kia đóng chặt sơn môn lập tức cầm vang mở ra, từ trong đó đã chạy ra mười mấy tên đệ tử, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Khương Vân đại danh, sớm tại lúc trước tiến vào Thận Lâu thời điểm liền đã vang vọng toàn bộ vấn đạo tông, lại càng không cần phải nói hắn lần này dùng sức một mình diệt đi Xâm La Quỷ Ngục xâm lấn chi địch sự tích, đã để hắn trở thành sở hữu vấn đạo tông các đệ tử trong lòng thần tượng cùng tấm gương. Nhìn xem cái này lần lượt từng cái một cùng mình niên kỷ tương tự, thậm chí so với mình muốn nhỏ hơn một chút khuôn mặt, Khương Vân khách khi đối bọn hắn liền ôm quyền nói, chư vị, vất vả. Những đệ tử này, dứt bỏ tu vi niên kỷ không nói, có thể tại tông môn gặp nạn thời điểm, đối tông môn không rời không bỏ, chỉ bằng vào điểm ấy, đã đáng giá bị Khương Vân tôn kính. Mọi người hiển nhiên không nghĩ tới Khương Vân sẽ đối với nhóm người mình hành lễ, mỗi một cái đều là thụ sủng nhược kinh vội vàng hoàn lễ, sau đó mồm năm miệng mười nói, Khương sư huynh, ngươi quá khách khí, cùng ngươi so sánh, chúng ta cái gì cũng không làm. Đúng vậy à, Khương sư huynh, ngươi trở về liền tốt, lần này chúng ta vẫn đạo tông khôi phục có hy vọng rồi. Lúc đầu chúng ta còn muốn đi thập vạn mãng sơn, nhìn xem có thể hay không cho sư huynh giúp điểm công việc, nhưng là tông chủ có lệnh, không cho chúng ta rời đi trong tông. Khương sư huynh, nhà của ngươi, không sao chứ? Nghe được mọi người câu này câu quan tâm phát ra từ nội tâm lời nói, Khương Vân trong lòng vẫn có chút cảm động, gật đầu nói, đa tạ chư vị quan tâm, mãng sơn không có việc gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Khương sư huynh, mau trở lại tông đi, tông chủ bọn hắn đều đang đợi lấy ngươi đây. Nhìn xem những đệ tử này dáng vẻ, Khương Vân không cần nghĩ đều biết, liên quan tới tông chủ sẽ vẫn là sự tình, khẳng định không có nói cho trong tông đệ tử. Tốt. Dê. Khương Vân cũng không nói thêm gì nữa, cất bước đi vào vấn đạo tông. Cùng nay đồng thời, bên hai của hắn cũng truyền tới Lao Hắc thanh âm, Khương Vân, nhanh, đến Tàng Phong đỉnh núi đến. Lao Hắc kia thanh âm rồn rập, để Khương Vân không dám thất lễ, thân hình thời gian lập lệ cũng đã đi tới Tàng Phong phía dưới. Nhìn xem Tàng Phong, Khương Vân nhịn không được đại lực hít vào một hơi, thậm chí cúi đầu, không còn dám đi xem cái này quen thuộc Tàng Phong, sợ câu lên chính mình tưởng niệm cùng hồi ức, mà là trực tiếp xuất hiện tại Tàng Phong đỉnh núi phía trên. Giờ này khắc này, Tàng Phong đỉnh núi phía trên, tổng cộng có 5 người. Đạo Thiên Hữu khoanh chân ngồi tại cổ bất lão năm đó chỗ ngồi phía trên, tại xung quanh người hắn, vây quanh Lão Hắc, Hạ Trung Hưng, Lam Hoa Chiêu, Thẩm Trạm Dung 4 người. Mặc dù Đạo Thiên Hữu sắc mặt trắng bệnh, toàn thân tử khí lợ lờ, nhưng khi hắn nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, cặp kia ảm đạm trong ánh mắt lại là sáng lên quan mang, mỉm cười nói, Khương Vân, ngươi trở về. Khương Vân nhanh chân đi đến Đạo Thiên Hữu trước mặt, không có chút nào do dự, trực tiếp quỳ xuống. Đệ tử Khương Vân, bái kiến tông chủ. Đây là Khương Vân lần thứ nhất quỳ lạy Đạo Thiên Hữu. Khương Vân không thích quỳ lạy chi lễ, không bái thiên không bái địa, từ lúc chào đời tới nay, chỉ bái qua thân nhân cùng sư phụ, thế nhưng là bây giờ, nhìn xem Đạo Thiên Hữu, nhìn xem tông môn của mình chi chủ, hắn lại quỳ xuống. Cái này cũng đại biểu cho hắn đối vị tông chủ này tán thành cùng tôn kính. Khương Vân cái quỳ này, để Đạo Thiên Hữu trên mặt mỉm cười càng đậm, mặc dù có lòng muốn đưa tay đem nó dịu dắt đứng lên. Nhưng là lực bất tòng tâm, chỉ có thể mở miệng nói, đứng lên đi, Khương Vân. Vâng. Theo Khương Vân đứng lên, Lao Hắc 4 người căn bản không cần Đạo Thiên Hữu mở miệng, đồng thời đối Đạo Thiên Hữu ôm quyền thi lễ, sau đó lại hướng về phía Khương Vân nhẹ gật đầu về sau, liền lần lượt thần sắc cảm đạm rời đi. Hiển nhiên, bọn hắn biết rõ Đạo Thiên Hữu tất nhiên có chuyện muốn cùng Khương Vân nói, sở dĩ đem thời gian để lại cho hai người bọn họ. Tiểu tử ngươi, nếu không phải vì chờ ngươi trở về, ta đã sớm nhắm mắt quy thiên. Tông chủ. Đạo Thiên Hữu câu nói đầu tiên, liền để Khương Vân trong lòng đột nhiên chua chua. Hắn tự nhiên nhìn ra, hiện tại Đạo Thiên Hữu đã đến thời khắc hấp hối, thật là gượng chống lấy một hơi, đang đợi chính mình. Một tháng trước, chính mình là ở chỗ này đưa tiễn Tam sư huynh Hiên Viên Hành, nhưng là bây giờ, chính mình lại muốn đưa đi tông chủ của mình, cái này khiến Khương Vân trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng mà, nhìn xem Khương Vân túi đầu không nói dáng vẻ, Đạo Thiên Hữu lại là cười ra tiếng nói, ha ha, tiểu tử ngốc. Vốn còn muốn lại trêu chọc ngươi, nhưng là thời gian của ta thật không nhiều lắm, cho nên vẫn là cùng ngươi ăn ngay nói thật đi. Yên tâm, ta nói quy thiên, cũng không phải là tử vong, mà là chân chính quy thiên. Câu nói này, để Khương Vân kia thấp đi đầu, đột nhiên giơ lên, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem trên mặt lộ ra danh manh chi sắc Đạo Thiên Hữu. Cái gì gọi là không phải tử vong, mà là chân chính quy thiên? Đến,

hắn đều có chút hoài nghi, có phải hay không đạo thiên hữu đang nói đùa. Chính mình mặc dù tiến vào tông môn cũng có thời gian 10 năm, nhưng là mình tại trong tông môn đợi thời gian, trước trước sau sau cộng lại cũng bất quá chỉ có 1-2 năm mà thôi, chính mình có tài đức gì, có thể trở thành vấn đạo tông tông chủ. Khương Vân, thiếp tông chủ ấn. Nhưng mà, đạo thiên hữu mở miệng lần nữa, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hai mắt sáng rực nhìn xem Khương Vân, căn bản không có nửa điểm nói đùa ý tứ. Khương Vân cũng coi như là lấy lại tinh thần, có chút tay chân luống cuống lắc đầu mở miệng nói, tông chủ, ta. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, đạo thiên hữu lại là đã ngắt lời nói, Khương Vân, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi không có tư cách, trở thành vấn đạo tông tông chủ. Vâng. Khương Vân gật đầu nói, trong tông môn, đệ tử tài sơ học thiện, niên kỷ lại không cao, khó có thể đảm nhiệm vị trí tông chủ, có rất nhiều người so đệ tử càng thích hợp trở thành bản tông tông chủ. A đạo thiên hữu nở nụ cười nói, vậy ngươi nói một chút xem, đều có người nào so người càng thích hợp. Khương Vân vội vàng nhìn về phía nơi không xa Lam Hoa Chiêu các loại, chờ, một đám trong tông phong chủ cùng trưởng lão nói, bọn hắn đều so đệ tử thích hợp. Đạo thiên hữu nụ cười càng đậm nói, vậy nếu như ta cho ngươi biết, ngươi cho rằng những này so ngươi người càng thích hợp hơn, tất cả đều nhất trí đề cử ngươi đảm nhiệm bản tông tông chủ, không biết, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Khương Vân bỗng nhiên thời không ngữ, há hốc mồm, lại là một chữ đều nói không nên lời, mà nơi xa Lam Hoa Chiêu bọn người, tất cả đều mỉm cười đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên, đạo thiên hữu sở dĩ muốn đem vị trí tông chủ chuyển cho Khương Vân, cũng không phải là một mình hắn chủ ý, mà là trưng cầu sở hữu phong chủ cùng trưởng lao ý kiến về sau, mới cuối cùng làm ra quyết định này. Đạo thiên hữu đem ánh mắt theo Khương Vân trên mặt rời, ngược lại nhìn về phía dưới đông đảo đệ tử, cất cao giọng nói, các ngươi cảm thấy, Khương Vân có hay không tư cách trở thành ta vấn đạo tông tông chủ. Đông đảo đệ tử tại liếc nhìn nhau về sau, không hẹn mà cùng lớn tiếng đáp lại nói, có. Kỳ thật mặc kệ là luận thực lực, vẫn là luận danh vọng, bây giờ Khương Vân mảy may đều không kém hơn phong chủ cùng trưởng lão bọn họ, tuyệt đối có trở thành vấn đạo tông tông chủ tư cách, cho nên đối với Khương Vân trở thành tông chủ, vấn đạo tông trên dưới, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nghe được đông đảo đệ tử đáp lại, đạo thiên hữu lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, ta cũng biết, ở thời điểm này, để ngươi trở thành bản tông tông chủ, đối với ngươi mà nói, không những không phải chuyện gì tốt, ngược lại là một loại gánh vác. Nhưng là, tại ngươi lựa chọn bái nhập ta vấn đạo tông kia một ngày bắt đầu, theo ngươi trở thành ta vấn đạo tông một viên một khắc này bắt đầu, mệnh của ngươi, cùng vấn đạo tông mệnh, liền đã nối liền với nhau. Khương Vân, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước sư phụ của ngươi để cho ta chuyển cho ngươi nhân gian đạo công pháp thời điểm, ta đã nói với ngươi sao? Khương Vân gật đầu nói, nhớ rõ. Chính là bởi vì nhớ rõ, sở dĩ Khương Vân mới có thể tại vấn đạo tông gặp nạn thời điểm, đem hết toàn lực gấp trở về. Đạo thiên hữu thanh âm lần nữa để cao nói, lớn tiếng nói ra. Khương Vân hít một hơi thật sâu, gàn từng chữ một, ta gặp phải nguy hiểm, tông môn hội, sẽ, không tiếc bất cứ giá nào che chở ta, mà tông môn gặp nạn, ta dù là cách xa thiên sơn vạn thủy, cũng muốn chạy về cứu viện. Từ đó về sau, vấn đạo tông tại vấn đạo tông vong, ta chết. Đạo thiên hữu ngay sau đó nói, vậy ngươi lúc ấy, là như thế nào trả lời ta? Ca. Khương Vân trầm mặc sau một lát, kết thúc ngẩng đầu lên, hai tay ôm quyền, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, đối đạo thiên hữu thật sâu túi lầu nói, đệ tử Khương Vân cẩn tuân tông chủ dạy bảo, từ nay về sau, sinh, là vấn đạo tông người, chết, là vấn đạo tông quỷ. Khương Vân, thiếp tông chủ ấn. Đến lúc này, Khương Vân biết mình vô luận như thế nào đều không thể cự tuyệt, hàm răng khẽ cắn, rất cung kính đi đến đạo thiên hữu trước mặt, mở ra hai tay, mặc cho đạo thiên hữu đem tông chủ ấn, giao cho trong tay của mình. Gần như không có phân lượng gì tông chủ ấn. Giờ khắc này ở Khương Vân trong tay, lại là quan trọng hơn hết thảy. Hắn biết rõ, chính mình tiếp nhận không chỉ là một phương ấn, mà là toàn bộ vấn đạo tông, càng là vấn đạo tông bên trong các đệ tử mệnh. Đạo thiên hữu trong miệng thở dài ra một hơi nói, mặc dù hôm nay tông chủ kế nhiệm nghi thức đơn giản điểm, nhưng từ đây cắt ra bắt đầu, ngươi Khương Vân, chính là ta Sơn Hải vấn đạo tông đệ tam thập lục nhâm tông chủ. Theo Khương Vân hai tay nâng lên tông chủ ấn, phía dưới trên quảng trường các đệ tử, đột nhiên cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Đối Khương Vân thật sâu cong xuống, chăm miệng một lời mà nói, bái kiến tông chủ. Nơi không xa Lam Hoa Chiêu các loại, chờ, nhất chúng trưởng lão, cũng đi tới Khương Vân trước mặt, đồng dạng thật sâu cong xuống nói, bái kiến tông chủ. Thậm chí, tiêu liền đạo thiên hữu cũng là mặt mũi tràn đầy trịnh trọng đối Khương Vân thật sâu cúi đầu, bái kiến tông chủ. Tất cả mọi người thanh âm hội tụ ở cùng nhau, kinh thiên động địa, vang vọng cửu tiêu, kéo dài quanh quẩn, thậm chí đều có thể dùng thiên thượng kia tồn tại đã mấy năm nặng nghề mây đen, bị chấn khai một chút. Lộ ra một vòng đã lâu dương quang, chiếu xuống Khương Vân trên thân,

cũng làm cho ngươi xem một chút, ta vấn đạo tông so vấn đạo chi trưởng, còn muốn cường đại nội tình, đến tột cùng là cái gì? Thoại âm rơi xuống, đạo thiên hữu vươn người đứng dậy, đồng thời đột nhiên đưa tay, chỉ hướng dưới thân Tàng Phong. Chương 618, nội tình ra hết. Theo đạo thiên hữu một chỉ điểm ra, theo đầu ngón tay của hắn bên trong, lại có mấy cái đạo văn bay ra, chui vào Tàng Phong bên trong, có thể dùng toàn bộ Tàng Phong lập tức cầm vang chấn động lên. Cảm thụ được dưới thân chấn động, Khương Vân con mắt đống nhiên trừng lớn. Hắn nhớ tới chính mình hai lần cảm giác được kia cô yêu ớt khí tức, nhớ tới Tam Sư Huynh trước khi chết nói qua Tàng Phong nhất định phải có người chấn thủ, nhưng không có tới kịp nói với mình nguyên nhân. Dê khóc tượng vong tờ gờ duy ít một chính bản, hắn A hắn, B đều là trộm y bản ba. Cái này vẫn đạo tông bên trong nhất cường đại nội tình, hẳn là liền là tòa này Tàng Phong. Cùng nay đồng thời, kia vô biên vô tận hắc vụ đã tràn ngập đến vấn đạo tông. Chỉ bất quá, nó cũng không tiếp tục hướng về vấn đạo tông bên trong lan tràn, mà là ngừng lại, vẹn vẹn đem toàn bộ vấn đạo tông cho bao vây lại. Thiên thượng rơi xuống nước mưa đụng chạm tại hắc vụ phía trên, trong khoảnh khắc đều sẽ tan thành mây khói, có thể dùng vấn đạo tông cùng thế giới bên ngoài, ngăn cách ra. Càng có thể dùng vấn đạo tông như là biến thành một tòa lao ngục, giống như vấn đạo tông đệ tử muốn chạy trốn, như vậy thì nhất định phải vượt qua kia vô biên vô tận hắc vụ. Hiển nhiên, Sâm La Quỷ Ngục là quyết tâm muốn đem vấn đạo tông trên dưới toàn bộ diệt sát. Trong hắc vụ truyền ra trận kia trận tiếng quỷ khóc sói tru, nhất là nồng đậm tử khí, càng làm cho sở hữu vấn đạo tông đệ tử đều là sắc mặt trắng bệnh, tim đập rộn lên. Lao Hắc cùng Hạ Trung Hưng mấy người cũng là xuất hiện ở trên bầu trời, mặc dù bọn hắn không chịu tử khí ảnh hưởng, nhưng là từng cái cũng đều là sắc mặt ngưng trọng. Sơn Hải giới bên trong, Sâm La Quỷ Ngục thực lực có lẽ không phải tối cường, nhưng lại tuyệt đối là thần bí nhất khó dây dưa nhất tông môn. Liên quan tới Sâm La Quỷ Ngục hết thảy, đại đa số tu sĩ, tiểu liền cái khác các đại tông môn chi chủ cũng không phải là rất tin tưởng. Thậm chí tiểu liền cổ bất lão đều đã từng răn dạy qua Hiên Viên Hành, dù là mạnh như hắn, đối với Sâm La Quỷ Ngục đều có một chút kiêng kỵ. Mà có thể làm cho cổ bất lão kiêng kỵ nguyên nhân, dĩ nhiên chính là hắn đã sớm biết được, Sâm La Quỷ Ngục ngục chủ là tới từ tử giới chân chính quỷ tộc. Loại này kiêng kỵ cũng không phải bởi vì trên thực lực chênh lệch, mà là bắt nguồn từ không biết. Sinh tử lưỡng giới, âm dương vĩnh cách. Sinh giới sinh linh, mặc kệ ngươi đến cỡ nào cường đại, muốn hiểu rõ tử chi giới, hiểu rõ quỷ tộc, chỉ có chết qua mới có thể biết rõ. Vấn đạo tông, giao ra Khương Vân, thần phục quỷ ngục, nếu không, hôm nay liền là các ngươi diệt tông ngày. Một cái tràn đầy âm trầm thanh âm, đột nhiên theo kia đẩy trời trong hắc vụ truyền ra. Thanh âm như là lôi đình nổ vang, mang theo kinh khủng chấn động chi lực, chấn động đến toàn bộ vấn đạo tông đều là vì chi lay động, càng làm cho đại đa số vấn đạo tông đệ tử trong lỗ thai đều có tiên huyết chảy ra. Chiến. Lam Hoa Chiêu trong mắt hàn quang lấp lóe, trong tiếng hít thở. Chiến. Chiến. Theo Lam Hoa Chiêu thanh âm rơi xuống, sở hữu vấn đạo tông đệ tử cũng là cùng nhau đáp lại, từng cái chiến chữ theo trong miệng của bọn hắn hô lên, đồng dạng vang vọng thiên địa. Mặc dù Khương Vân còn không có tỏ thái độ, nhưng là các đệ tử đều đã biết rõ, hại chết Hiên Viên Hành kẻ cầm đầu liền là Sâm La Quỷ Ngục, Khương Vân cùng Sâm La Quỷ Ngục chi gian là thủ không đội trời chung. Huống chi, bây giờ Khương Vân đã là vấn đạo tông tông chủ, giao ra tông chủ, cái này sao có thể? Khương Vân sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hát vụ, mà Tàng Phong chấn động vẫn còn tiếp tục. Mặc dù cho đến bây giờ, Khương Vân còn không biết cái này vấn đạo tông lớn nhất nội tình đến tột cùng là cái gì, nhưng là hắn biết rõ đạo thiên hữu tất nhiên còn cần một quãng thời gian. Sở dĩ, hắn cũng không nóng nảy triệt để nhóm lửa chiến tranh chi hỏa, ngược lại muốn nhìn một chút, Sâm La Quỷ Ngục đến cùng mang đến dạng gì chiến trận, để bọn hắn có lòng tin có thể diệt đi vấn đạo tông. Ha ha ha. Đối mặt vấn đạo tông đáp lại, trong hắc vụ lần nữa truyền ra âm trầm tiếng cười, xem ra, có cái gì vấn đạo chi trưởng, các ngươi tiểu thật nghĩ đến đám các ngươi vấn đạo tông là thiên hạ vô địch. Thôi được, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Sâm La Quỷ Ngục chân chính thực lực. Thoại âm rơi xuống, hắc vụ đột nhiên kịch liệt lăn lộn. Mà tại cái này lăn lộn bên trong, nguyên bản nồng đậm hắc vụ lại là dần dần trở nên đến mỏng manh, từ đó hiện lộ ra nội bộ tình hình. Đầu tiên chiếu vào mọi người tầm mắt, dĩ nhiên chính là đầu kia vờn quanh tại hắc vụ ngoại vi màu vàng cự đại dòng sông. Đối với con sông này, mọi người cũng không xa lạ gì. Bởi vì bọn hắn đã từng xem Khương Vân thi triển qua, tự nhiên, đây chính là tồn tại ở tử giới Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền phía trên, nổi lơ lửng vô số bạch cốt đột nhiên giống như là sống đồng dạng, tranh nhau chen lấn tụ tập ở cùng nhau. Chớp mắt chi gian, vậy mà hợp thành vô số cổ hình người bạch cốt. Trong đó có 9 bộ, càng là cao tới mấy chục trượng, trong tay còn cầm đủ loại bởi bạch cốt tạo thành binh khí. Vẹn vẹn cái này 9 bộ bạch cốt, tiêu tản mát ra một cỗ khổng lồ uy áp, để đông đảo vấn đạo tông đệ tử liền hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn. Hoàng Tuyền về sau, theo hắc vụ mỏng manh, xuất hiện lít nha lít nhít mang theo màu đen mặt nạ quỷ xâm la quỷ ngục đệ tử. Phóng nhãn nhìn lại, chí ít có trên vạn người nhiều, mỗi người đều là ngồi xếp bằng, quay chung quanh thành một cái cự đại hình tròn, trên đỉnh đầu có một đạo quỷ khí không ngừng lượn lờ. Một màn này, mọi người cũng không xa lạ gì. Chỉ cần có người ra lệnh một tiếng, như vậy những này quỷ ngục đệ tử trên đỉnh đầu quỷ khí, liền sẽ ngưng tụ thành quỷ môn, từ đó triệu hoán đến tử giới quỷ vật. Tại quỷ ngục đệ tử hình thành hình tròn bên trong, đứng đấy 12 tên mang theo quỷ màu trắng mặt mũi cấu người, đồng dạng làm thành một cái hình tròn, trong tay mỗi người cầm một cái màu trắng linh đăng. Trên người bọn họ phát ra khí tức, ít nhất là động thiên cảnh, trong đó càng có 2 người, đạt đến đạo linh cảnh. Mặc kệ là hình người bạch cốt, vẫn là hơn vạn quỷ ngục đệ tử, hoặc là cái này 12 tên mặt nạ màu trắng người. Sự xuất hiện của bọn hắn, mặc dù hoàn toàn chính xác để vấn đạo tông mọi người cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng là ánh mắt mọi người, lại là một mực nhìn chằm chằm kia 12 người tạo thành hình tròn ở giữa. Nơi đó, thình lình nổi lơ lửng một cỗ màu đen dài khoảng 3 trượng cự đại quan tài. Quan tài phía trên, càng là lít nha lít nhít quấn quanh lấy mấy đạo sợi xích màu đen. Thế nhưng là dù vậy, quan tài đóng cũng không có đậy chặt, mà là lộ ra một cái khe, trong đó có một cỗ khói đen mở mịt mà ra. Tựa hồ, cái này phô thiên cái địa hắc vụ, tất cả đều là bắt nguồn từ cái này trong quan tài. Nhìn thấy cỗ này quan tài, Khương Vân trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì hắn vừa mới cảm nhận được kia cỗ làm hắn đều có chút không thể thừa nhận khí tức khủng bố, liền là bắt nguồn từ quan tài. Sẽ không phải, trong quan tài, liền là quỷ ngục ngục chủ. Ý nghĩ này toát ra, để Khương Vân trong lòng sinh ra một tia thấp thỏm. Bởi vì hắn thế nhưng là biết rõ, quỷ ngục ngục chủ, kia là cùng giới hải chi linh, cùng thập vạn mãng sơn đồng dạng, là muốn chiếm đoạt thiên đạo trí cường tồn tại. Chính mình dù là thi triển tế thiên chi thuật, cũng tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Không khó coi ra, vì đối phó vấn đạo tông, quỷ ngục lần này thật là nội tình ra hết, mà lại bọn hắn triển hiện ra cường đại, cũng hoàn toàn chính xác rất có chấn nhiếp chi lực. Hiện tại, bọn hắn cố ý đem thực lực bản thân toàn bộ bày ra, vì chính là muốn trên khí thế chấn nhiếp vấn đạo tông đệ tử, từ đó suy yếu vấn đạo tông sĩ khí. Cho dù đối với xâm la quỷ ngục trước đó hiển lộ ra thực lực, Khương Vân cũng không để ở trong lòng, nhưng là đối với cố kia quan tài, Khương Vân lại là có chút kiêng kỵ. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Vân cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở đạo Thiên Hưu sẽ triệu hoán mà ra vấn đạo tông nhất cường đại nội tình, sẽ không để cho chính mình thất vọng. Trong hắc vụ, lần nữa truyền ra âm trầm thanh âm, vấn đạo tông, cuối cùng hỏi các ngươi một lần, các ngươi hàng không hàng. Vấn đạo tông các đệ tử, mặc dù đồng dạng chấn nhiếp tại xâm la quỷ ngục bày ra chân chính thực lực, nhưng là bọn hắn cũng không có quá nhiều e ngại. Cùng lắm thì, dùng thân tuân tông. Bởi vậy, mọi người đáp lại vẫn như cũ chỉ có một chữ bốn chiến. Âm trầm trong thanh âm cũng nhiều thêm một cỗ tức giận, một đám thư không biết chết sống, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Chương 619, Nam Bảo nghênh địch. Theo âm trầm thanh âm rơi xuống, kia Hoàng Tuyền chi hà bên trong, vừa mới ngưng tụ ra vô số cổ hình người bạch cốt, tính cả kia 9 bộ cự đại bạch cốt ở bên trong, lập tức theo trong sông đi ra, hướng phía vấn đạo tông chen chúc mà đi. Cùng nay đồng thời, kia hơn vạn tên ngồi xếp bằng xâm la quỷ ngục các đệ tử, trong miệng cũng vang lên tiếng quỷ khóc. Tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, ung tùn quỷ khí hối hạ phun trào, trong nháy mắt tiểu ngưng tụ ra một tòa cao tới 100 trượng cự đại quỷ môn. Thậm chí, kia thập nhị mang theo quỷ màu trắng mặt mũi cố người, cũng là diêu động trong tay kia màu trắng linh đang. Loại trừ cố kia màu đen quan tài vẫn không nhúc nhích bên ngoài, xâm la quỷ ngục thình lình đi lên tiểu vận dụng gần như toàn bộ chiến lực, từ đó có thể dùng trận này hai đại tông môn ở giữa quyết chiến, vừa mới bắt đầu liền tiến vào cao trào. Hiển nhiên, bọn hắn là nghĩ nhất cổ tác khí, đánh bại vấn đạo tông. Bất quá, Khương Vân kia thanh tịnh trong hai mắt, lại là lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì mặc dù nhìn qua, quỷ ngục phát động công kích cực kỳ hung mãnh, nhưng giống như vẹn vẹn nghĩ bằng những này tiểu diệt đi vấn đạo tông, căn bản là không thể nào sự tình. Bọn hắn tất nhiên có âm mưu gì. Khương Vân ánh mắt đều không có đi xem quỷ ngục phát khởi công kích, chỉ là nhìn chòng chọc vào cỗ kia màu đen quan tài, thần thức trong nháy mắt quét qua chỉ bên trên mang theo tông chủ giới. Chỉ bằng vào vấn đạo tông các đệ tử thực lực, không thể nào là xâm la quỷ ngục đối thủ. Sở dĩ Khương Vân muốn nhìn một chút, tại đạo Thiên Hữu triệu hồi ra nhất cường đại nội tình trước đó, phải chăng còn có biện pháp nào có thể chống lại xâm la quỷ ngục. Đinh đương đinh đương. Kêu 12 tên quỷ màu trắng mặt mũi cô nhân thủ bên trong vang lên linh đang thanh âm, một tiếng so một tiếng gấp rút. Mà lại truyền khắp trên trời dưới đất, để kia vô số cổ hình người bạch cốt chiến ý càng dữ dội hơn, lại là để vấn đạo tông đông đảo đệ tử khí huyết phun trào, thân hình lay động. Kia là chiêu hồn linh, có chiêu hồn chi dụng. Khương Vân bên thai truyền đến lao hắc thanh âm.

liền là tận khả năng tự vệ. Nghe được Khương Vân ban bố mệnh lệnh này, để sở hữu Vân Đạo Tông đệ tử đều là trong lòng chạy qua dòng nước gấm, đồng thời cũng có một phần hổ thẹn. Bọn hắn biết rõ, bởi vì chính mình đám người thực lực quá thấp, tối cường cũng bất quá phúc địa cảnh. Khốc tượng 4, vong, thủ phát. Tại dạng này đại chiến bên trong, xuất thủ chẳng khác nào tử vong, sở dĩ Khương Vân căn bản không để cho mình bọn người tham chiến. Đảo mắt chi gian, Vấn Đạo Tông cùng Xâm La Quỷ Ngục đã hoàn toàn chiến ở cùng nhau. Chấn thiên tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, các loại thuật pháp pháp khí tản ra quang mang che khuất bầu trời. Khương Vân ánh mắt cũng lần nữa nhìn về phía cái kia y y nguyên không nhúc nhích màu đen quan tài. Hắn biết rõ, đó mới là Xâm La Quỷ Ngục chân chính nội tình, cũng là chính mình muốn đối phó mục tiêu. Vì thế, hắn cố ý đem Trảm Thiên kiếm để lại cho chính mình. Quả nhiên, cỗ này lơ lửng quan tài thời gian dần trôi qua dựng đứng lên, theo kia nắp quan tài trong khe hở, thình lình vươn một cái trắng bệnh bàn tay, cầm quấn quanh ở quan tài phía trên một đạo tòa liên. Chương 620, Quỷ Ngục nội tình. Xoạt xoạt. Theo cái này trắng bệnh bàn tay dùng sức, cái kia đạo tỏa liên lại bị trực tiếp bóp nát ra. Kế tiếp, cái bàn tay này tiếp tục không ngừng mà bắt lấy từng đạo tỏa liên, từng cái bóp nát, cho đến bóp nát gần nửa tỏa liên mới ngừng lại được. Ngay sau đó, bàn tay cầm nắp quan tài, đi bên cạnh dùng sức đẩy, lập tức để nguyên bản chỉ có một cái khe quan tài được mở ra một nửa. Càng nhiều hắc khí tuôn trào ra, mơ hồ có thể thấy được một bóng người theo trong quan tài chậm rãi ngồi dậy. Khương Vân tinh thần lập tức khẩn trương lên, thậm chí tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhưng mà đúng vào lúc này, bóng người kia lại là đột nhiên mở miệng nói, "Khương Vân, đã lâu không gặp." Nghe được thanh âm này, Khương Vân sắc mặt lập tức đọc lại, mà quan tài bên trong bóng người cũng rốt cục ngồi dậy, phất tay xua tán đi quanh người hắc khí, xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Nhìn thấy người này, chẳng những là Khương Vân, mà lại tính cả Vấn Đạo Tông bên trong tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bởi vì người này rõ ràng là Phương Vũ Hiên. Ở trong mắt người khác, theo cố này trong quan tài bỏ dậy, là Vấn Đạo Tông lúc trước nội môn đệ nhất đệ tử Phương Vũ Hiên, nhưng là tại Khương Vân trong mắt, cái kia chính là quỷ lệ. Chỉ là Khương Vân cũng không nghĩ tới, rõ ràng hẳn là thân ở thanh trọc hoàng giới bên trong quỷ lệ, làm sao lại cũng giống như mình, về tới Sơn Hải giới. Mà lại giờ này khắc này, cảm thụ được quỷ lệ trên thân phát ra khí tức, hắn tu vi vậy mà cũng có tăng lên cực lớn, chí ít đã đạt đến đạo linh cảnh. Bất quá, Khương Vân hiện tại cũng không đoái hoài tới suy nghĩ tiếp những vấn đề này. Ánh mắt của hắn vẹn vẹn nhìn lướt qua quỷ lệ, liền một lần nữa chuyển qua quỷ lệ dưới thân cố kia quan tài phía trên. Cho dù quỷ lệ tu vi đạt đến đạo linh cảnh, khí tức của hắn cũng tuyệt đối không đủ để Khương Vân sinh ra không thể thừa nhận cảm giác. Hiển nhiên, trong quan tài tất nhiên còn có những vật khác, hay là quỷ ngục ngục chủ, hay là pháp bảo nào đó. Tóm lại, cố này quan tài tất nhiên liền là Xâm La quỷ ngục lớn nhất nội tình. Nhìn thấy Khương Vân ánh mắt không có nhìn chăm chú chính mình, mà là nhìn xem quan tài, quỷ lệ trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng nói, cỗ này quan tài không có gì đẹp mắt, ngươi muốn tìm, hẳn là thứ này đi. Theo quỷ lệ tiếng nói rơi xuống, trong tay của hắn đỗng nhiên xuất hiện nửa cái dài đến một xích hương. Nhìn qua, cái này hương không chút nào thu hút, nhưng là theo sự xuất hiện của nó, lại là để Khương Vân sắc mặt không nhịn được chìm xuống. Bởi vì quỷ lệ nói đúng, chính mình cảm nhận được kia cỗ không thể thừa nhận khí tức, chính là đến từ cái này nửa cái hương. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ ràng này nửa cái hương có thể có tác dụng gì, nhưng mặc kệ là nó tự thân phát ra kia khí tức khủng bố, vẫn là quỷ lệ đem nó coi là ý trượng lớn nhất, đều đủ để nói rõ này hương tuyệt đối có cực lớn. Nghĩ tới đây, Khương Vân bỗng nhiên một bước bước ra, thân hình xuất hiện ở vô biên vô tận trong hắc vụ, trực tiếp đứng ở đầu kia sông Hoàng Tuyển trên nước. Khương Vân rốt cục xuất thủ, vì chính là muốn ngăn cản quỷ lệ đi nhóm lửa cái này nửa cái hương. Còn như kia tràn ngập bốn phía hắc vụ, đối với những sinh linh khác có uy hiếp chi lực, nhưng là đối với có thể thôn phệ quỷ khí Khương Vân tới nói, không có chút nào tác dụng. Bất quá, ngay tại thân hình của hắn vừa mới xuất hiện tại trên suối vàng mới thời điểm, Hoàng Tuyền bên trong đống nhiên vươn vô số cánh tay, gắt gao bắt lấy hắn hai chân, bắt lấy hắn thân thể. Dù là dùng Khương Vân kia cường hãn nhục thần, tại cái này đếm không hết cánh tay bắt xả phía dưới, trong lúc nhất thời vậy mà cũng vô pháp tránh thoát. Cùng nay đồng thời, quỷ lệ cũng là cười lạnh thành tiếng nói, chi này hương, thế nhưng là ta phế đi khí lực thật là lớn, mới từ tử giới mang ra, há có thể để ngươi ngăn cản. Đốt. Quỷ lệ trong miệng khẽ nhả một hơi, kia nửa cái hương lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Lập tức, liền thấy từng sợi hơi khói phiêu tán mà ra, mà lại số lượng rất nhiều, tốc độ cực nhanh hướng về phía dưới Vấn Đạo Tông, hướng về kia chút ít đang đứng ở kịch đấu bên trong mọi người lan tràn mà đi. Khương Vân bởi vì cự ly quỷ lệ gần nhất, sở dĩ kia hơi khói cũng là trước hết nhất trôi dạt đến trước mặt hắn. Mặc dù Khương Vân đã cực nhanh đóng chặt hô hấp, phong bế khứu giác, nhưng là hơi khói nà vẫn vọt thẳng vào cái mũi của hắn. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi thơm trong cơ thể hắn trong nháy mắt nổ tung lên, tràn ngập tại hắn toàn thân cao thấp, càng là tập trung vào hắn mệnh hỏa chỗ. Mà theo cỗ này mùi thơm xuất hiện, để Khương Vân kia chập chờn cường đại mệnh hỏa vậy mà đều ngừng đập, như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng. Đến mức Khương Vân càng là cảm thấy đau đầu muốn nức, có loại đầu muốn nổ tung lên cảm giác. Cũng may, cảm giác này trong nháy mắt tức thì, mệnh hỏa lại bắt đầu lại từ đầu chập chờn. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được khẽ chau mày nói, cái này nửa nén hương công năng, chẳng lẽ chỉ thế thôi. Bất quá, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới vấn đạo tông thời điểm, lại là đột nhiên sắc mặt đại biến. Những cái kia hơi khói đã lần lượt tiến vào Lam Hoa Chiêu, Thẩm Trạm Dung đám người thể nội, lập tức liền để thân thể của bọn hắn, trong nháy mắt lâm vào đứng im trạng thái. Chỉ là, bọn hắn cũng không giống như chính mình như thế, vẹn vẹn bị đứng im sát na, mà là từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Bọn hắn bị đứng im không sao, bọn hắn chỗ điều khiển Thiên Binh Phủ cùng Hồng Trần Nhạc Phổ đã mất đi linh khí quán thâu, tự nhiên là như là phế vật đồng dạng lẳng lặng lơ lửng tại không trung. Cứ như vậy, Hồng Trần thanh âm biến mất, chiêu hồn tiếng chuông mãnh liệt. Những cái kia ngân sắc thiên binh cũng là tiêu tán ra, từ đó để kia vô số hình người bạch cốt, không có ngăn cản, ngược lại xông về phía dưới vấn đạo tông đệ tử. Đón lấy, hơi khói nà tiếp tục lan tràn đến huyễn thú đồ bên trong, lan tràn đến Lao Hắc, Hạ Trung Hưng cùng 8 tên vấn đạo tông động thiên tu sĩ trên thân. Thậm chí, lan tràn đến Tàng Phong đỉnh núi phía trên đạo thiên hữu trên thân. Chỉ có thân ở ngũ hành quan màn sáng bao trùm phía dưới đông đảo vấn đạo tông các đệ tử, tạm thời còn không có bị hơi khói tràn ngập. Tóm lại, hơi khói trổ đến, mặc kệ ngươi là người hay là yêu, cũng mặc kệ ngươi như thế nào tránh né, nó đều sẽ xông vào chóp mũi của ngươi, phát ra mùi thơm hội, sẽ, trong nháy mắt để ngươi xa vào đến đứng im trạng thái bên trong, động một cái cũng không thể động. Đương nhiên, mùi thơm tác dụng giới hạn tại vấn đạo tông mọi người, mà Xâm La Quỷ Ngục Bạch Cốt cũng tốt, đệ tử cũng được, quỷ vật cũng tốt, tất cả đều không bị ảnh hưởng. Cứ như vậy, tự nhiên là tương đương để vấn đạo tông mọi người trở thành mặc người chém giết đối tượng. Vấn đạo tông bên trong một tên động thiên trưởng lão đứng núi chịu sào, bị một tên quỷ màu trắng mặt người một trưởng làm vỡ nát tâm mạch. Cứ việc trong miệng có tiên huyết phun ra, thân thể của hắn lại như cũ vô pháp động đậy, cứ như vậy thẳng tắp rơi thẳng xuống. Đây rốt cuộc là cái gì hương? Nhìn thấy từng màn tình hình, Khương Vân sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Mặc dù hắn không biết mình vì cái gì có thể không bị cái này hương phát tán ra mùi ảnh hưởng, nhưng là giống như không nghĩ biện pháp đem cái mùi này loại trừ, như vậy vấn đạo tông tất cả mọi người chẳng mấy chốc sẽ tất cả đều tại không có sức phản kháng tình huống dưới bị đơn giản đổ sát. Nhất là liền đạo thiên hữu cũng bị định trụ, cái này để hắn vô pháp tiếp tục triệu hồi ra vấn đạo tông nhất cường đại nội tình. Vậy hôm nay chi chiến, vấn đạo tông thua không nghi ngờ, mà lại, sẽ là toàn quân bị diệt. Quỷ lệ cười to thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, ha ha, Khương Vân, biết rõ sợ sao. Đây là ta quỷ tộc tỏa hồn hương, sau khi đốt, có thể khóa vạn linh chi hồn, đúng lúc là các ngươi sinh giới sinh linh khắc tinh. Chi này hương là ta Xâm La Quỷ Ngục tối cường nội tình, ra làm sao, không thể so với ngươi vấn đạo tông vấn đạo chi trưởng yếu nhược đi. Mặc dù ta không biết vì cái gì ngươi hồn sẽ không bị khóa lại, nhưng là Khương Vân, bây giờ chỉ bằng ngươi một người, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao có thể thay đổi cục diện bây giờ. Lan đi. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay xuất hiện Trảm Thiên Kiếm, hung hăng nhất kiếm chạm hướng về phía dưới hoàng tuyển bên trong kia vô số chỉ bắt lấy cánh tay của mình. Một cái tay khác trưởng thì là chập ngón tay lại như dao, hướng phía dưới vấn đạo tông, hướng phía kia gần như đã ở khắp mọi nơi hơi khói đồng dạng hung hăng một chạm. Đạo thuật, ái biệt ly khổ. Chương 621, giá trị hoặc không đáng. Đạo thuật, mặc dù hoàn toàn chính xác đem những cái kia tràn ngập tại vấn đạo tông bên trong vô số hơi khói, toàn bộ đều chia lìa ra ngoài, nhưng là, lại chém không đứt đã xâm nhập mọi người thể nội mùi thơm. Bởi vì kia mùi thơm đã dung nhập mọi người hồn bên trong, khóa lại bọn hắn hồn. Mà lại, theo quỷ lệ trong tay cây kia tỏa hồn hương tiếp tục thiêu đốt, vẫn như cũ có liên tục không ngừng hơi khói phóng thích mà ra. Phía dưới, một tiếng lại một tiếng kêu thảm bắt đầu liên tiếp vang lên, vậy cũng là vấn đạo tông bên trong từng cái động thiên các trưởng lão bị giết hoặc là bị tổn thương phát ra tới thanh âm. E càng cơ S mới nhất quy nhanh lên T. Thậm chí tiểu liền Hạ Trung Hưng cùng Lao Hắc đều là bị đánh miệng phun tiên huyết, lại bởi vì vô pháp động đậy, chỉ có thể trợn tròn hai mắt, hung tợn nhìn mình chằm chằm đối thủ. Đây hết thảy để đã tránh thoát hoàng tuyền bên trong vô số cánh tay quấn quanh, khôi phục tự do Khương Vân, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Mình rốt cuộc là hẳn là trước hết giết hồi trở lại vấn đạo tông đi cứu mọi người, vẫn là phải trước liều lĩnh xuất thủ đánh giết quỷ lệ, dập tắt kia tỏa hồn hương. Cứu người, đây chẳng qua là trị ngọn không trị gốc, dù sao chỉ cần quỷ lệ không chết,

dần dần hóa thành màu đen quỷ khí. Khương Vân, kiên trì thoáng cái. Đúng lúc này, phía dưới Vân Đạo Tông bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng tràn đầy phẫn nộ tiếng giống. Khương Vân cứ việc thân thể vô pháp động đậy, nhưng là thần thức không bị ảnh hưởng, bao trùm phía dưới, vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Hô lên chính mình danh tự người, chính là Đạo Thiên Hữu. Thời khắc này Đạo Thiên Hữu đã khôi phục hành động năng lực, hiển nhiên kia tỏa hồn hương mùi thơm đã tại hắn thể nội tan hết. Chỉ bất quá, Đạo Thiên Hữu kia nguyên bản khuôn mặt tái nhợt, lại là trở nên ửng hồng một mảnh. Tay phải của hắn giơ lên cao cao, chính đối Tàng Phong, làn da phía trên, một sợi gân xanh liền như là cầu long đồng dạng thật cao nhô lên, hiển nhiên đang dùng lấy toàn thân chi lực. Mà Tàng Phong, ngay tại Đạo Thiên Hữu bàn tay chỉ hướng phía dưới, tại kịch liệt chấn động bên trong, vậy mà chậm rãi ly khai mặt đất. Nếu như không có một tháng trước, Vấn Đạo Ngũ Phong hóa thành Vấn Đạo Chi Trưởng, như vậy mọi người thấy một màn này tất nhiên sẽ cực kỳ chấn kinh. Thế nhưng là tại kiến thức qua Vấn Đạo Chi Trưởng cường đại về sau, đối với cái này không hơn trăm trượng cao Tàng Phong ly khai mặt đất, mọi người cũng không phải quá mức kinh ngạc. Nhất là Khương Vân, thậm chí trong lòng ẩn ẩn còn có chút thất vọng. Bởi vì giống như Tàng Phong cũng vẹn vẹn chỉ là như là Vấn Đạo Ngũ Phong như thế một ngón tay, thật là không có quá cường đại, càng không xứng được xưng là Vấn Đạo Tông nhất cường đại nội tình. Bất quá, Khương Vân cùng tất cả mọi người, dù là tính cả quỷ lệ các loại, chờ, quỷ ngục người ánh mắt nhưng đều là dần dần trừng lớn. Bởi vì, theo Tàng Phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng ngọn núi rung động dữ dội, bao trùm tại Tàng Phong phía trên kia vô số bùn đất, núi đá, tất cả đều bắt đầu đổ rào rào lăn xuống phía dưới. Hoa cỏ cây cối cũng là nhao nhao ngã xuống, đầu kia buông xuống thác nước xinh xinh ngăn nước, hóa thành đại lượng hơi nước. Thậm chí tiểu liền Khương Vân bọn hắn sư huynh đệ ở phòng nhỏ, cũng liên tiếp ầm vang sụp đổ. Cho mọi người cảm giác, thời khắc này Tàng Phong tựa như là một cái mới vừa từ vũng bùn bên trong leo ra người, ngay tại cực lực run đi trên thân bao trùm hết thảy. Bùn đất núi đá lăn xuống tốc độ cực nhanh, một lát đi qua, trước kia Tàng Phong đỉnh núi chỗ, đã trở nên trống rỗng. Nhưng vào lúc này, lại có một vệt hàn mang, từ nơi đó đột nhiên bắn ra. Tu đổi mới nhất C, nhanh di bên trên ép khốc, tượng sờ giờ vóng. Ông! Hàn mang như điện, phóng lên tận trời, mang theo âm thanh bén nhọn, lập tức liền đem bao trùm tại Vấn Đạo Tông phía trên hắc vụ, cắt đứt ra một đạo khe nước to lớn. Mà hắc vụ bên ngoài kia tồn tại ở bầu trời mấy năm lâu nồng hậu dày đặc mây đen, đồng dạng bị xé nứt ra một đạo lỗ to lớn. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong tay Trảm Thiên Kiếm, không bị khống chế run rẩy lên, tự động phát ra thanh thúy kiếm minh thanh âm. Không chỉ là Trảm Thiên Kiếm, phía dưới Vấn Đạo Tông bên trong những đệ tử kia bên trong kiếm tu, kiếm của bọn hắn cũng tất cả đều tự động run rẩy, phát ra kiếm minh thanh âm. Thậm chí, giờ này khắc này, tại cái này Ngũ Sơn đảo bên trên, tại cái này Sơn Hải giới bên trong, vô số đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm liên tiếp vang lên. Ngay sau đó, càng là có vô số đạo kiếm khí kiếm ý phóng lên tận trời, đem thiên không phía trên hắc vụ, hoàng tuyền, mây đen, cắt đứt ra một đạo lại một đạo khe hở, để ánh mặt trời vàng chói, xuyên thấu qua khe hở bắn xuống tới. Đây là... Khương Vân ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn chăm chú lên Tàng Phong đỉnh chót, thậm chí đều quên thân thể của mình ngay tại hướng về quỷ tộc chuyển biến. Bởi vì đến lúc này, hắn đã có thể đoán ra, hàn mang kia, tất nhiên là đến từ tại một thanh kiếm. Mà chuôi kiếm này, tựu giấu ở Tàng Phong bên trong. Chỉ là, kia đến tột cùng là dạng gì một thanh kiếm. Vẹn vẹn chỉ là một đạo hàn mang bắn ra, liền có thể xé rách mây đen, liền có thể dẫn tới toàn bộ Sơn Hải giới bảo kiếm, tất cả đều phát ra kiếm minh, xông ra kiếm khí. Cho mọi người cảm giác, tựa như là Sơn Hải giới bên trong tất cả kiếm, đột nhiên cảm nhận được chính mình vương, sẽ hiện thân khí tức, cho nên dùng kiếm minh kiếm khí đón lấy. Khen. Hàn mang về sau, Tàng Phong bên trong lại là một tiếng kiếm minh truyền ra. Kiếm minh như sấm. Tiếng kiếm reo bên trong, kiếm đạo phong giới đột nhiên có vô số chuôi kiếm trùng thiên mà lên, lơ lửng tại Tàng Phong bốn phía. Từ xa nhìn lại, những này kiếm tựa như là trung thành vệ sĩ, một mực hộ vệ lấy Tàng Phong, hộ vệ lấy vua của bọn chúng. Những này kiếm, Khương Vân nhận ra, kia là kiếm quật bên trong tồn tại kiếm, kiếm ý của mình, kiếm đạo, liền là bọn chúng truyền thụ cho mình. Phải biết, kiếm quật bên trong có cường đại cấm chế, những này kiếm ngày bình thường căn bản sẽ không tự động xuất hiện, thế nhưng là theo Tàng Phong bên trong truyền ra một tiếng kiếm minh, vậy mà đưa chúng nó cũng dẫn ra. Ông! Tàng Phong chấn động càng thêm kịch liệt, kỳ thượng bùn đất núi đá lăn xuống tốc độ cũng là càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Rốt cục, đỉnh núi chỗ lộ ra một vòng màu bạc cự đại mũi kiếm. Theo mũi kiếm xuất hiện, cả tòa Tàng Phong đột nhiên trùng điệp run rẩy thoáng cái. Lập tức, liền thấy vạn đạo kiếm quang theo Tàng Phong trong lòng núi tản ra, trực tiếp đem những cái kia còn chưa kịp lăn xuống bùn đất núi đá xuyên thủng mà qua. Tất cả bùn đất núi đá tại những này kiếm quang bên trong, tất cả đều hóa thành hư vô. Tàng Phong biến mất. Nhưng là, một thanh dài đến trăm trượng màu bạc kiếm, rốt cục xuất hiện ở thiên địa chi gian, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Đến lúc này, Khương Vân cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình tại Tàng Phong phía trên liên tiếp hai lần cảm nhận được yêu ớt khí tức. Vì cái gì Tam Sư Huynh nói qua Tàng Phong nhất định phải có người trấn thủ. Là cái gì Đạo Thiên Hữu sẽ để cho chính mình nhìn lại Tàng Phong. Bởi vì cả tòa Tàng Phong, thình lình liền là một thanh kiếm. Khương Vân, đây chính là ta vấn đạo tông nhất cường đại nội tình, Tàng Đạo Kiếm. Cùng nay đồng thời, Đạo Thiên Hữu thanh âm vang lên lần nữa, vây tay, trôi này Tàng Đạo Kiếm tiểu hướng về hắn bay tới, đồng thời hối hạ ngưng tụ, cho đến biến thành dài ba thước ngắn, đã rơi vào Đạo Thiên Hữu trong tay. Tay cầm Tàng Đạo Kiếm, Đạo Thiên Hữu trên thân vậy mà đồng dạng tản ra ngân sắc quang mang cùng cường đại kiếm khí, thậm chí đem hắn trên người tử khí đều quét sạch trống không. Đạo Thiên Hữu ánh mắt chậm rãi theo mỗi một cái vấn đạo tông đệ tử trên mặt sau khi xem, trong miệng đống nhiên phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa cười dài. Trong tiếng cười, Đạo Thiên Hữu thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, cầm Tàng Đạo Kiếm, như là cả người hóa thân thành kiếm, trực tiếp đâm về phía trên bầu trời viên kia Sâm La Quỷ Nhãn. Ngăn trở hắn, nhanh, ngăn trở hắn. Quỷ Lệ lần nữa cuồng hô lên tiếng, mặc kệ là kia vô số cổ hình người bạch cốt, vẫn là vô số quỷ vật, bao quát 10 tên quỷ màu trắng mặt mũi cố người, lập tức kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Đạo Thiên Hữu vọt lên đi qua. Nhưng mà, bọn hắn căn bản liền Đạo Thiên Hữu bên cạnh đều không thể tới gần. Bởi vì khi bọn hắn một khi đụng chạm lấy Tàng Đạo Kiếm tính cả Đạo Thiên Hữu trên người phát tán ra khí tức cường đại thời điểm, trên thân liền sẽ trong nháy mắt thêm ra vô số cái động, sau đó vô thanh vô tức sụp đổ ra, biến thành hư ảo. Còn như kia đã bị lúc trước vô số đạo kiếm khí cho bắn thủng trăm ngàn lỗ hắc vụ, càng là liền sát na đều không thể ngăn cản, đồng dạng trong nháy mắt sụp đổ, tiêu tán ra. Cứ như vậy, tại ánh mắt mọi người bên trong, vấn đạo tông tiền nhiệm tông chủ Đạo Thiên Hữu, liền như là hóa thành một viên lưu tinh, thiêu đốt lên chính mình tất cả sinh mệnh lực, thẳng tiến không lùi xông về bầu trời, thẳng tắp đâm vào viên kia Sâm La Quỷ Nhãn bên trong. Oeng! Trong tiếng nổ, một đoàn càng thêm chói mắt hào quang chói sáng nổ tung, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Tất cả mọi người không thể thừa nhận lấy quang mang chói mắt, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng lại không thể không nhắm mắt lại, bao quát Khương Vân ở bên trong. Bất quá, Khương Vân trong tay lại ngay sau đó có chút trầm xuống, một thanh lạnh buốt xúc cảm, giữ tại hắn trong tay, cùng vang lên bên thai Đạo Thiên Hữu thanh âm, Khương Vân, ta tại chủ tông chờ ngươi. Chương 624, lại vì đồng môn. Đại chiến cuối cùng kết thúc. Toàn bộ Sâm La Quỷ Ngục, loại trừ cô kia màu đèn quan tài biến mất không còn tăm tích bên ngoài. Sở hữu đến đây vấn đạo tông đệ tử toàn bộ bị giết. Thậm chí tiểu liền Quỷ Lệ, mặc dù tại tối hậu quan đầu, dứt khoát từ bỏ Phương Vũ Hiên nhục thân, hóa thành vô số quỷ khí, nhưng lại không thể lần nữa đào tẩu, mà là bị làm thời không pháp động đậy Khương Vân cho tươi sống thôn phệ. Một trận chiến này, vấn đạo tông đại hoạch toàn thắng. Mặc dù quỷ ngục ngục chủ từ đầu đến cuối không có lộ diện, nhưng là viên kia Sâm La Quỷ Nhãn nổ tung, tất nhiên để hắn cũng nhận thương thế không nhẹ. Còn như Sâm La Quỷ Ngục giống như là đã theo Sơn Hải giới bên trong xóa tên. Mặc dù vấn đạo tông thu được thắng lợi cuối cùng, nhưng là từ Khương Vân đến đệ tử, nhưng không ai có thể cao hứng, toàn bộ trong tông vẫn bao phủ tại bi thương nồng đậm bên trong. Bởi vì bọn hắn mãi mãi cũng vô pháp quên, chính mình kia từng cái đồng môn, ở trước mặt mình tự bạo một màn kia màn cảnh tượng thế thảm. Nhất là Đạo Thiên Hữu, vị này vấn đạo tông tiền nhiệm tông chủ, đồng dạng dùng tính mạng của mình, mượn Tàng Đạo Kiếm, lực kéo cùng lan, tại thời khắc nguy cơ, cứu được Khương Vân, cứu vớt toàn bộ vấn đạo tông. Ở những người khác nghĩ đến, Đạo Thiên Hữu đã dùng thân tuấn tông, hồn về tối tăm, bất quá chỉ có Khương Vân biết rõ, Đạo Thiên Hữu đã trở về vấn đạo chủ tông. Chỉ là bởi vì Đạo Thiên Hữu đã thông báo, loại trừ tông chủ bên ngoài, không thể lại để cho những người khác biết được chủ tông phân tông sự tình, sở dĩ Khương Vân chưa hề nói. Ba ngày sau đó, sở hữu vấn đạo tông đệ tử, tính cả lao hắc bọn người, tề tụ tại trên quảng trường, đứng bình tĩnh. Một lát đi qua, trên bầu trời đồng nhiên có một khối cao tới trăm trượng cự đại bia đá, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước kia Tàng Phong vị trí bên trên, thật sâu chui vào lòng đất. Trên tấm bia đá, lít nha lít nhít viết đầy từng người tên. Vậy cũng là ở đây trong chiến đấu chiến tử những cái kia vấn đạo tông đệ tử tính danh, là Khương Vân tự tay từng cái khắc lên. Bởi vì bọn hắn đại đa số người đều là tự bạo mà chết, liền thi thể cũng không tìm tới, sở dĩ Khương Vân chỉ có lưu lại dạng này một tấm bia. Đứng tại bia đá trước đó, Khương Vân ánh mắt chậm rãi theo trước mắt mỗi một cái trên mặt vẻ đau thương vấn đạo tông đệ tử trên mặt rời qua. Những này gương mặt bên trong, hắn thấy được đã từng phụ trách nhập môn ba cửa ải khảo thí Tiêu Nhất Thư, thấy được đã từng bị Phương Nhược Lâm chi mệnh làm khó chính mình Hứa Thành Sơn, thậm chí thấy được cái tên mập mạp kia Bao Nguyên Cường. Lúc trước những cái kia nho nhỏ ân oán, bây giờ cũng sớm đã theo gió phiêu tán, có thể lần nữa nhìn thấy chính mình khuôn mặt quen thuộc, để Khương Vân trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Khi ánh mắt đảo qua tất cả mọi người về sau, Khương Vân lúc này mới đưa tay chỉ sau lưng bia đá, cao giọng mở miệng nói, bọn hắn đều là ta Vấn Đạo Tông đệ tử, là đồng môn của chúng ta. Mặc dù bọn hắn đã không có ở đây, nhưng là ta hy vọng, các người, cùng ngày sau tất cả Vấn Đạo Tông đệ tử, đều có thể một mực nhớ kỹ tên của bọn hắn, nhớ kỹ bọn hắn là Vấn Đạo Tông làm ra hy sinh. Sau khi nói xong, Khương Vân xoay người, đối mặt với bia đá, run tay ném ra hai người, quỳ trên mặt đất, thình lình liền là Vạn Hồng Ba cùng Vi Chính Dương. Hai người kia, tại lúc trước Khương Vân đuổi đi tam đại thế lực liên quân về sau, vốn là muốn đào tẩu, nhưng lại bị Đạo Thiên Hữu bắt lấy, là phế đi hai người tu vi, đem bọn hắn nuốt. Bây giờ, Khương Vân muốn dùng hai người bọn họ đầu, để tế điện những này đệ tử đã chết. Bởi vì nếu như không có bọn hắn, những đệ tử này, có lẽ cũng sẽ không chết. Khương Vân, không không không, Tông Chủ, đừng giết ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Tông Chủ, ta đều là bị Vi Chính Dương mê hoặc, tất cả mọi chuyện đều là hắn bức ta làm, tha cho ta đi. Vạn Hồng Ba cùng Vi Chính Dương trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy, không ngừng hướng về phía Khương Vân cuống quýt dập đầu, trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt, nơi nào còn có nửa điểm lúc trước thân là phong chủ dáng vẻ. Khương Vân sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn nói, các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút những bia đá này bên trên danh tự, bọn hắn cũng không muốn chết. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân căn bản không cho hai người mở miệng lần nữa cơ hội, trực tiếp một trưởng vô dưới, đem hai người đầu chém xuống tới. Phất ống tay háo một cái, đem hai cỗ thi thể không đầu cuốn đi về sau, Khương Vân dẫn theo sau lưng Vấn Đạo Tông đệ tử, hướng phía bia đá, rất cung kính bái xuống dưới. Các ngươi, là ta Vấn Đạo Tông kiêu ngạo, Vấn Đạo Tông có thể có các ngươi đệ tử như vậy, là ta may mắn, càng là Vấn Đạo Tông may mắn. Nếu có kiếp sau, Khương Vân nguyện cùng các ngươi, lại vì đồng môn. Lại vì đồng môn. Tất cả mọi người thanh âm hội tụ thành cái này bốn chữ, xông lên trời không, vang vọng tại Sơn Hải giới thiên địa chi gian. Hoàn thành đối với đông đảo chết đi đồng môn tế điện, ngay tại Khương Vân chuẩn bị để các đệ tử tản ra thời điểm, Lão Hắc cùng Hạ Trung Hưng bọn người, lại là bỗng nhiên hướng hắn đi tới. Khương Lão Đệ, hai chúng ta có chút việc muốn cùng người thương lượng. Chuyện gì? Đối với Lão Hắc cùng Hạ Trung Hưng, Khương Vân bắt đầu trung cực vi tôn kính. Nhất là lần này đại chiến, hai người này cũng là giúp đại ân, thậm chí vì thế bị trọng thương, Khương Vân còn không có cơ hội hảo hảo cảm ơn hai người. Lão Hắc sờ lên chính mình không có mấy cây râu ria cái cằm nói, các ngươi Vấn Đạo Tông, hiện tại còn nhận người không? Nghe được câu này, Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói, chiêu. Lão Hắc cười hắc hắc nói, vậy ta cùng Hạ Lão Ca đã thương lượng xong, chúng ta cũng không có địa phương có thể đi, sở dĩ dẫn theo chúng ta những cái kia thủ hạ, gia nhập các ngươi Vấn Đạo Tông. Hoan nghênh đã đến. Mặc dù Lão Hắc cùng Hạ Trung Hưng bọn hắn từ đầu đến cuối đang giúp Vấn Đạo Tông, nhưng là bọn hắn dù sao không phải Vấn Đạo Tông đệ tử, lúc đầu Khương Vân còn tưởng rằng bọn hắn tại đại chiến kết thúc về sau sẽ rời đi. Nhưng mà không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà nguyện ý gia nhập Vấn Đạo Tông. Ban đầu Vấn Đạo Tông, mặc dù Khương Vân từ đầu đến cuối cho rằng là năm đại tông môn bên trong hạng chót, nhưng là trên thực tế cũng có ba vị đạo linh cảnh cường giả, Đạo Thiên Hữu cùng hai vị thái thượng trưởng lão. Tam đại thế lực công phá Vấn Đạo Tông thời điểm, hai vị thái thượng trưởng lão bị giết, bây giờ Đạo Thiên Hữu cũng trở về chủ tông. Vấn Đạo Tông bên trong mặc dù còn có đệ tử hơn 4.000 người, nhưng là trừ bỏ Khương Vân bên ngoài, tối cường bất quá là Lam Hoa Chiêu các loại, chờ, 5 vị động thiên tu sĩ. Thực lực như vậy, cũng không sánh nổi một chút tầm thường tông môn gia tộc, lại càng không cần phải nói đi cùng Luân Hồi Tông các loại, chờ, tông môn so sánh với. Nhưng là bây giờ, có Lao Hắc cùng Hạ Trung Hưng bọn hắn đám người này gia nhập, không nhưng lại nhiều hai vị đạo linh cường giả, mà lại bọn hắn cũng không phải lẻ loi một mình. Hạ Trung Hưng đệ tử Tùng Tần cũng là động thiên tu sĩ, Lao Hắc càng là mang theo hàng ngàn con yêu thú, trong đó còn có 50, 60 con động thiên chi yêu. Có sự gia nhập của bọn hắn, thật sự là tăng cường rất nhiều Vấn Đạo Tông thực lực. Mặc dù Lao Hắc là yêu, cùng Vấn Đạo Tông làm Nhân Đạo Tông môn tôn chỉ không hợp, nhưng là Khương Vân thân là tông chủ. Huống chi bây giờ tại tràng những này Vấn Đạo Tông đệ tử, gần như đều là Lao Hắc cứu được, cho nên đối với bọn hắn gia nhập Vấn Đạo Tông, tất cả mọi người không có ý kiến. Dù sao, cùng Xâm La Quỷ Ngục đại chiến kết thúc, nhưng là cũng không đại biểu từ đó về sau liền là thiên hạ an bình. Còn có Vạn Yêu Quật, còn có Hải Tộc. Sau đó, Khương Vân còn muốn mang theo Vấn Đạo Tông đi giới Hải Bất Quy Lộ, đi thông hướng Đại Hoang giới, ở giữa tất nhiên cần trải qua vô số thảm liệt chém giết, sở dĩ nhất định phải cường tráng đại tông môn thực lực. Theo hôm nay bắt đầu, Lão Hắc đại ca, ngươi chính là Bách Thú Phong phong chủ, Hạ tiền bối. Hạ Trung Hưng khoát tay một cái nói, ngươi cũng gọi ta một tiếng lão ca là được rồi, tiền bối hai chữ, không cần nhắc lại. Tốt, Hạ lão ca, ngươi chính là Ngũ Hành Phong phong chủ. Hiện tại, các đệ tử trở về thu dọn đồ đạc, sau một tháng, chúng ta khởi hành, đi đầu chạy tới Trung Sơn Châu, sau đó, tiến về giới hải bất quy lộ. Chương 625, Tàng Đạo Tại Kiếm. Sở dĩ Khương Vân muốn trước đi tiến về Trung Sơn Châu, tự nhiên là bởi vì Dược Thần Tông. Mặc dù Khương Vân cùng Dược Thần Tông chi gian, có ân cũng có oán, nhưng là tại kinh lịch một loạt biến cố về sau, để hắn hiện tại, đã buông xuống oán, chỉ nhớ ký ân. Sở dĩ, tại Sơn Hải Đại Kiếp tiến đến trước đó, hắn muốn đi xem, mình liệu có thể vì bọn họ giúp đỡ một điểm công việc. Lại thêm, Dược Thần Tông bên trong chẳng những có nghĩa phụ của hắn Hàn Thế Tôn, hơn nữa còn có vị kia cùng sư phụ có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ Mai Bất Cổ. Mặc dù Khương Vân không biết sư phụ trước khi đi, có hay không cùng Mai Bất Cổ chào hỏi, nhưng là nghĩ đến hẳn là không có. Chính mình làm sư phụ đệ tử, cũng có nghĩa vụ đi đem sư phụ rời đi tin tức nói cho Mai Bất Cổ. Huống chi, nếu quả như thật có thể cùng Dược Thần Tông kết thành đồng minh, như vậy có Dược Thần Tông đông đảo luyện dược sư tương trợ, tại thông hướng đại hoang giới trên đường đi, cũng sẽ thuận lợi một chút. Đương nhiên, cùng Dược Thần Tông kết minh cũng không phải là có lợi mà vô hại. Mặc dù Dược Thần Tông đệ tử số lượng vượt qua 3 vạn, nhưng là trong đó Dược Đồng tiểu chiếm cứ 6 thành nhiều, mà Dược Đồng tu vi đương nhiên sẽ không quá mạnh, như vậy mang theo bọn hắn, nói khó nghe chút, liền là vướng hữu. Thế nhưng là Khương Vân lại cố ý không để mắt đến điểm ấy, chỉ muốn tận chính mình năng lực lớn nhất, đi trợ giúp bọn hắn. Trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là Khương Vân muốn mượn lần này Dược Thần Tông chuyến đi, đi xem một chút có thể hay không nhìn thấy chính mình một vị khác cố nhân bốn phong vô kỵ. Mặc dù Mãng Sơn đã cảnh còn người mất, ra ra bọn hắn cũng không biết thân vùi lấp phương nào, nhưng là Khương Vân cùng phong vô kỵ ở giữa ân oán, lại thế tất cần làm chấm dứt. Theo đông đảo đệ tử tán đi, Khương Vân một thân một mình đi tới kiếm đạo phong đỉnh, khoanh chân ngồi xuống, trên cao nhìn xuống ngắm nhìn toàn bộ Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Ngũ Phong như là một cái bàn tay khổng lồ, tại hắn nơi lòng bàn tay, liền là nguyên bản tàng phong. Đừng nhìn tàng đạo kiếm là Vấn Đạo Tông nhất cường đại nội tình, nhưng là làm Vấn Đạo Tông tông chủ, có thể thi triển tối cường sát chiêu, lại không phải là dùng tàng đạo kiếm nên địch, mà là bốn. Dùng Vấn Đạo chi trưởng nắm chặt tàng đạo kiếm, triển khai công kích. Chỉ tiếc, Đạo Thiên Hữu Lâm rời đi thời điểm, đã là dầu hết đèn tắt trạng thái, sở dĩ vô pháp đồng thời vận dụng cái này hai đại nội tình, chỉ có thể lựa chọn tàng đạo kiếm. Tàng đạo kiếm. Tàng đạo tại kiếm, lấy kiếm vấn đạo. Tàng đạo kiếm, không phải pháp khí, mà là đạo khí. Đạo khí, nói ngắn gọn, liền như là đạo thuật đồng dạng, khí bên trong bao hàm nào đó trung đạo, là áp đảo pháp khí phía trên càng cường đại khí. Đạo khí cũng có đẳng cấp cao thấp phân chia, đồng dạng dựa theo đan dược tiêu chuẩn phân chia, từ cao xuống thấp, chia làm thiên địa nhân phàm bốn cái cấp bậc. Thiên, địa đạo khí, liền là cũng không phải là người vì chế tạo mà ra, mà là thiên địa tự nhiên sinh thành, cực kỳ chân quý. Người, phàm đạo khí, thì là tu sĩ tự tay chế tạo mà ra. Mặc dù tàng đạo kiếm chỉ là đẳng cấp thấp nhất phàm đạo khí, nhưng là uy lực lại là cực kỳ bất phàm. Điểm này, theo Đạo Thiên Hữu một kiếm kia bên trên liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Đã đợi cùng với sắp chết trạng thái phía dưới Đạo Thiên Hữu, cầm trong tay tàng đạo kiếm, một kiếm đánh ra, cơ hồ tương đương là diệt toàn bộ Xâm La quỷ ngục. Có thể nghĩ, đạo khí kinh khủng. Bởi vậy, dù là tại ngàn vạn đạo giới, tại Cửu Đại Đạo Tông bên trong, có thể có được đạo khí người cũng là ít càng thêm ít. Thế nhưng là, tại cái này Sơn Hải giới bên trong Vấn Đạo Phân Tông bên trong, lại có một kiện đạo khí, cái này khiến lúc trước mới tới Sơn Hải giới Đạo Thiên Hữu cùng Cổ Bất Lao đều là rất là giật mình. Về phần tại sao lại có một thanh tàng đạo kiếm đặt ở Sơn Hải giới, bọn hắn không biết, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, một khi đạo khí tin tức lan truyền ra ngoài, như vậy cũng có thể hội, sẽ, dẫn tới cái khác đạo giới cường giả. Cho nên, Cổ Bất Lao mới có thể từ đầu đến cuối cư trú ở tàng phong phía trên, một mặt là thủ hộ lấy tàng đạo kiếm, một phương diện khác lại là dùng hắn tự thân tu vi, che tàng đạo kiếm khí tức. Khương Vân mở ra hai tay, toàn thân màu bạc tàng đạo kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Thân kiếm bóng loáng như nước, hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, trôi này tàng đạo kiếm thật là không có cái gì quá mức chỗ đặc thủ, thậm chí có thể tính là cực kỳ phổ thông. Mà đây cũng là sở hữu đạo khí điểm giống nhau, đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân. Nhìn xem tàng đạo kiếm, Khương Vân trong đầu cũng nhớ tới Đạo Thiên Hữu đem tàng đạo kiếm giao cho mình thời điểm, kia mang theo điểm tiếc nuối truyền âm. Mặc dù kiếm này là đạo khí, cũng là ta tông tối cường nội tình, nhưng là ngươi bây giờ còn vô pháp phát huy ra toàn bộ nó lực lượng, bởi vì đạo khí, chỉ có đạo văn có thể dẫn phát. Đạo khí mặc dù đồng dạng cần linh khí, nhưng có linh khí rót vào, nhiều lắm là liền là để nó trở thành sắc bén lợi khí, mà muốn phát huy đạo khí uy lực chân chính, nhất định phải đi trong đó rót vào đạo văn. Nói đơn giản, đạo khí liền như là mang khóa vũ khí, đạo văn liền là mở ra khóa duy nhất chìa khóa. Đạo văn sao? Khương Vân nhẹ giọng mở miệng, cầm chuôi kiếm trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt phù văn. Giống như đạo thiên hữu có thể trông thấy một màn này lời nói, tuyệt đối sẽ khiếp sợ liền con mắt đều sẽ trừng ra hốc mắt, bởi vì đó chính là đạo văn. Khương Vân theo thanh trọc hoang giới trở về sau, mặc dù kinh lịch luân phiên đại chiến, nhưng loại trừ đối mặt thiên đạo thời điểm dùng tới đạo văn bên ngoài, lúc khác rốt cuộc chưa bao giờ dùng qua. Sở dĩ đạo thiên hữu căn bản cũng không biết rõ, Khương Vân nào chỉ là có được đạo văn, thậm chí hắn đệ thất trọng động thiên, căn bản chính là đạo văn ngưng tụ mà thành. Tự nhiên, muốn điều khiển chuôi này tàng đạo kiếm, đối với Khương Vân tới nói, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Cái này đạo văn hiện hiện về sau, lập tức chui vào tàng đạo kiếm bên trong. Khen. Lập tức, tàng đạo kiếm không gió mà bay, đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, đồng thời hắn bóng loáng trên thân kiếm, ngân quang mãnh liệt, ngay sau đó nổi lên từng đạo hỗn lượn văn lộ. Khen khen khen. Cùng này đồng thời, toàn bộ vấn đạo tông bên trong cũng lần nữa truyền ra một tiếng lại một tiếng kiếm minh. Khương Vân lại là không để ý đến những này kiếm minh, sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung vào thân kiếm hiện ra những văn lộ kia phía trên. Bởi vì Khương Vân chợt phát hiện, đây rõ ràng chính là mình vừa mới rót vào trong kiếm cái kia đạo văn, chẳng qua là bị chia tách thành từng đầu văn lộ. Đối với đạo văn, Khương Vân từ đầu đến cuối có chút không cam tâm, dù sao cũng là hắn bước lên nguy hiểm tính mạng, theo đạo kiếp bên trong giành được, kết quả lại như là gân gà, căn bản là không có cách sử dụng. Mà bây giờ tàng đạo kiếm trên người phát hiện này, lại là để hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình có lẽ có thể nhờ vào đó lục lọi ra đạo văn phương pháp sử dụng. Nhưng vào lúc này, từng cái thanh âm dồn dập ghé vào lỗ tai hắn âm vang lên, tông chủ, xảy ra chuyện gì? Ngẩng đầu lên, Khương Vân lúc này mới chú ý tới, Lão Hắc, Hạ Trung Hưng, Lam Hoa Chiêu bọn người tất cả đều xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vấn đạo tông bên trong vang lên kiếm minh thanh âm, để bọn hắn còn tưởng rằng Khương Vân gặp cái gì ngoài ý muốn, sở dĩ vội vàng chạy đến. Khương Vân tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói, không có việc gì không có việc gì. Đợi đến mọi người rời đi về sau, Khương Vân không nhịn được gượng cười. Cái này tàng đạo kiếm tuy tốt, nhưng là một khi đánh vào đạo văn về sau, dẫn xuất động tĩnh thực sự quá lớn, càng có khả năng bị người nhận ra là đạo khí, kia đến lúc đó, tuyệt đối lại là đại phiền toái. Xem ra, ngày sau không đến bất đắc dĩ, chính mình vẫn là không nên tùy tiện đi trong đó đánh vào đạo văn. Bất quá, bất kể nói thế nào, đối với chuôi này tàng đạo kiếm, Khương Vân hết sức hài lòng, càng là quyết định, từ đó về sau, liền đem nó làm vũ khí của mình. Thu hồi tàng đạo kiếm về sau, Khương Vân lần nữa rơi vào trong trầm tư. Sau đó, hắn cần thực hiện chính mình làm tông chủ trách nhiệm, hảo hảo suy tính một chút toàn bộ vấn đạo tông, cùng sở hữu vấn đạo tông đệ tử vận mệnh. Khương Vân trong tay có linh khí tuôn ra, tràn vào chỉ bên trên mang theo tông chủ trong nhẫn. Nhất á chương mới em mở tiết ít cờ bên trên. Liền thấy một đoàn mờ mịt quang mang theo trên mặt nhẫn sáng lên. Đem Khương Vân bao vây lại, mà tại quang mang bên trong, Khương Vân trước mắt theo thứ tự xuất hiện từng người ảnh. Tổng cộng 35. Chương 626, Tông chủ truyền thừa. 35 bóng người, liền là cái này Sơn Hải Vấn Đạo Tông tự sinh ra đến nay 35 vị tông chủ. Nguyên bản Khương Vân coi là, cái này cái gọi là tông chủ giới, cũng chỉ là thân phận tượng trưng. Nhưng là cho đến hắn ngày đó dùng thần thức đảo qua về sau mới biết được, tông chủ giới, đồng dạng cũng là một loại truyền thừa. Bởi vì trong đó chẳng những có liên quan tới vấn đạo tông sở hữu bí mật, hơn nữa còn có mỗi một đời tông chủ lưu lại chính mình đắc ý nhất một thức thuật pháp. Mỗi một đời tông chủ, tại trở thành tông chủ về sau, đến từ nhiệm tông chủ trước đó, đều muốn tại tông chủ trong nhẫn nhỏ vào một giọt chính mình bản mệnh chi huyết, hóa thành hình ảnh, ghi chép lại chính mình đắc ý nhất một chiêu thuật pháp, truyền thừa cho về sau kế nhiệm tông chủ. Liên quan tới điểm này, tại vấn đạo tông tông quy bên trong không có ghi chép, cũng không có bất kỳ cái gì cưỡng chế yêu cầu. Chỉ là mỗi một đời tông chủ tự phát hành vi. Bởi vì, mỗi một đời tông chủ đều có một cái cộng đồng nguyện vọng. Liên là để Sơn Hải Vấn Đạo Tông, một ngày kia, có thể trở về chủ tông, có thể làm cho tất cả các đệ tử, đi xem một chút càng rộng lớn hơn thiên địa. Mà muốn làm đến đây hết thệ tiền đề, liền là thân là tông chủ, tự thân trước muốn có đầy đủ thực lực cường đại. Mặc dù Khương Vân cảnh giới cùng tu vi, tại các đời tông chủ bên trong cũng không phải là nhất cường đại, nhưng hắn tuyệt đối là sở hữu tông chủ bên trong. Nắm giữ lực lượng nhất là phức tạp. Hắn thân kiêm toàn bộ ngũ hành chi lực, còn có so thiên địa sinh ra còn có sớm hồn độn chi lực, thậm chí còn có theo đạo kiếp bên trong giành được đạo văn. Nhưng dù cho như thế, Khi hắn nhìn thấy cái này 35 vị tông chủ theo thứ tự thi triển ra thuật pháp về sau, trong lòng của hắn vẫn cảm nhận được cực lớn chấn kinh. Mặc dù 35 vị tông chủ lưu lại đều chỉ là thuật pháp, cũng không có đạo thuật, nhưng là mỗi một loại đều là cực kỳ tinh diệu. Liền lấy đạo thiên hữu tới nói, hắn lưu lại một thức thuật pháp, tên là Định Thương Hải. Thương Hải hoành lưu, vĩnh viễn không thôi, có thể đạo thiên hữu cái này thức thuật pháp, lại có thể đem biển cả định trụ. Nói ngắn gọn, liền là thông qua đối các loại lực lượng điều khiển, từ đó đạt tới tạm thời định trụ vạn vật năng lực. Lúc trước Khương Vân đã thông thứ 10 đường kinh mạch, dẫn tới thiên nhan hiện thế, hàng xuống màu đen lôi đỉnh thời điểm, đạo thiên hữu tiểu thi triển qua này thuật, đồng thời phối hợp đạo văn, định trụ màu đen lôi đỉnh một khắc đồng hồ thời gian. Trừ bỏ đạo thiên hữu bên ngoài, cái khác các đời tông chủ lưu lại thuật pháp cũng là bao hàm toàn diện, đều có thiên thu. Trong đó, có kiếm pháp, có đao pháp, có chỉ pháp, có ngũ hành thuật pháp các loại. Không khó coi ra, có thể trở thành vấn đạo tông tông chủ những người này, không có một cái nào kẻ yếu. Giống như không phải là bởi vì hiện tại thời gian cấp bách, Khương Vân đều nghĩ lập tức liền đem cái này 35 loại thuật pháp tất cả đều học được. Xem hết 35 loại thuật pháp về sau, tiếp xuống hiện ra ở Khương Vân trước mắt, liền là vấn đạo tông tất cả bí mật. Sơn Hải giới vấn đạo tông, là tại rất nhiều năm trước, là bởi một vị đồng dạng đến từ chủ tông đệ tử Đạo Viễn Chi, làm nhiệm vụ sáng tạo. Liên quan tới Đạo Viễn Chi, mặc dù là đến từ chủ tông, nhưng là hắn cuộc đời cùng đi hướng, lại là thần bí nhất. Bởi vì về sau kế nhiệm 34 vị tông chủ bên trong, bao quát đạo thiên hưu ở bên trong, tổng cộng có 5 người đồng dạng đến từ chủ tông. Mà trong đó 3 người nhiệm vụ, cũng không phải là như là đạo thiên hưu như thế, đi tăng lên Sơn Hải vấn đạo phân tông đẳng cấp, mà là điều tra Đạo Viễn Chi hạ lạc. Nói cách khác, Đạo Viễn Chi tại sáng lập Sơn Hải vấn đạo tông, đồng thời đem vị trí tông chủ chuyển cho đệ tử của mình về sau, đã không có lưu tại Sơn Hải giới, cũng chưa hề quay về vấn đạo thiên, vậy mà liền này biến mất, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Trừ bỏ hướng đi của hắn thành mê bên ngoài, lúc trước hắn đến Sơn Hải giới thời điểm, chủ tông chỉ là cho hắn 5 bảo cùng nhân gian đạo công pháp. Thế nhưng là, hắn chẳng những đem những vật này lưu lại, càng là tự chế vấn đạo chi trường, nhất là còn để lại một kiện phàm cấp đạo khí 4 tàng đạo kiếm. Phải biết, mặc dù đạo thiên hữu bọn hắn đều là chủ tông hoạch tâm đệ tử, thân phận không thấp, nhưng bọn hắn còn không có được đạo khí tư cách. Tàng đạo kiếm lai lịch, tự nhiên cũng thành mê. Càng làm cho đạo thiên hữu bọn hắn không nghĩ ra, liền lại như là đã có được đạo khí, là cái gì đạo sa chi còn cam lòng tương đạo khí lưu tại Sơn Hải giới. Nhưng bất kể nói thế nào, chính là bởi vì đường xa thứ đó lưu lại 2 thứ đồ này, từ đó để chạm thiên kiếm các loại, chờ, nam bảo, đều không có tư cách làm tông môn nội tình. Tăng đạo kiếm, vấn đạo chi trưởng cùng nhân gian đạo công pháp, trở thành bây giờ vấn đạo tông tam đại chân chính nội tình. Mà lại, không biết đạo viễn chi dụng cái gì thủ đoạn, vậy mà để đến từ chủ tông đệ tử, chỉ có thể vận dụng 3 lần nội tình, càng không thể đem tàng đạo kiếm mang rời khỏi Sơn Hải giới. Bất quá, hắn cách làm này hiển nhiên là có chút hơi thừa. Bởi vì bao quát đạo thiên hữu ở bên trong 5 tên chủ tông đệ tử, loại trừ đạo thiên hữu vận dụng tàng đạo kiếm bên ngoài, 4 người khác căn bản cũng không có vận dụng. Thậm chí, bọn hắn hẳn là đều không có đem tàng đạo kiếm tin tức hồi báo cho chủ tông. Bằng không, dùng chủ tông cường đại, quả quyết sẽ không cho phép nho nhỏ phân tông bên trong, vậy mà lại có đạo khí tồn tại, đã sớm phái người đem tàng đạo kiếm lấy đi. Hiểu rõ vấn đạo tông bí mật, nhất là biết được đạo viễn chi sự tích, để Khương Vân không nhịn được có chút thổn thức. Trước đó, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, vấn đạo tông lịch sử vậy mà lại như thế bắt nguồn từ xa xưa. Thiên nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Chính mình vị tông chủ này, mặc dù là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhưng cũng là không duyên cớ tiếp nhận phía trước 35 vị tông chủ lưu lại hết thảy. Đương nhiên, tiếp nhận cũng liền mang ý nghĩa trách nhiệm. Chính mình đã đáp ứng đạo thiên hiếu, trở thành đệ tam thập lục nhâm tông chủ, như vậy cũng liền nhất định phải gánh vác lên vấn đạo tông gánh nặng. Tông chủ giới tác dụng, chỉ là nhằm vào ta bản nhân, đối với toàn bộ vấn đạo tông, nhất là bây giờ tình huống, cũng không có quá lớn trợ giúp. Đừng nhìn vấn đạo tông đánh bại Xâm La quỷ ngục, đồng thời còn có lao hắc đám người gia nhập, nhưng là Khương Vân rất rõ ràng, bây giờ vấn đạo tông, vẫn là rất yếu, mà lại là bách phế đại hưng. Cùng Xâm La quỷ ngục một trận chiến này, mặc dù thắng, nhưng là giành được cực kỳ may mắn cùng gian nan. Nếu như không có những cái kia hy sinh tính mạng các đệ tử tự bạo, không có đạo thiên hữu sau cùng một kiếm kia, chỉ sợ hiện tại kết quả vừa vặn tương phản, biến mất sẽ là vấn đạo tông. Cũng không phải Xâm La quỷ ngục đệ tử thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bọn hắn nội tình quá mức quỷ dị. Mặc kệ là có thể ảnh hưởng linh hồn chiêu hồn linh, còn có thể khóa lại linh hồn tỏa hồn hương, giống như không phải tận mắt nhìn thấy, Khương Vân cũng không biết còn có những này cổ quái nội tình. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, đừng nói 5 đại tông môn, chỉ sợ một chút tiểu nhân tông môn gia tộc, tỉ như nói lúc trước La gia, kỳ thật đều có riêng phần mình nội tình. Những này nội tình, mỗi một dạng cũng không thể khinh thị. Bởi vậy, muốn tránh thoát Sơn Hải đại kiếp, đến đại hoang giới, chỉ dựa vào cá nhân thực lực là xa xa không đủ, nhất định phải tăng lên sở hữu vấn đạo tông đệ tử thực lực. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Khương Vân cuối cùng nghĩ đến biện pháp bốn trận pháp, đan dược. Đem các đệ tử, dùng chín làm cơ số bố trí thành liền hoàn trận. Đồng thời, luyện chế đại lượng tăng lên tu vi đan dược, cung cấp các đệ tử phục dụng. Tỷ như nói động thiên đan, dù là có thể thêm ra một cái động thiên tu sĩ, như vậy cũng sẽ tăng lên toàn bộ tông môn thực lực. Nghĩ tới đây, Khương Vân thần thức lúc này lan ra, bao trùm toàn bộ vấn đạo tông. Sở hữu hiểu được trận pháp đệ tử, lập tức đến quảng trường tập hợp, mặt khác, đi đem vấn đạo tông tất cả dược liệu cùng linh thạch, cũng toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ. Hít sâu một hơi, Khương Vân đứng dậy, quan sát toàn bộ vấn đạo tông, gàn từng chữ một, chư vị tiền bối, ta hội, sẽ, tận của ta cố gắng lớn nhất, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy một cái hoàn toàn mới vấn đạo tông. Chương 627, Quỷ khí động thiên. Toàn bộ vấn đạo tông, tính cả Lao Hắc mang tới những cái kia yêu tộc ở bên trong, hiểu được trận pháp chi đạo đệ tử, lại có trăm tên nhiều, như thế để Khương Vân có chút ngoài ý muốn. Cứ như vậy, có thể để hắn tiết kiệm không ít thời gian. Hắn chỉ cần dạy cho cái này hơn 100 người như thế nào bày trận, như vậy những người này hoàn toàn có thể phân tán ra đến, lại đi giáo những người khác. Thậm chí, hắn còn có càng thêm tuyệt diệu ý nghĩ. Khương Vân tại trên trận pháp đạt được tạo nghệ, đều là bắt nguồn từ Tuyết Mộ thành Cựu Tuyết Liên Hoàn trận. Cựu Tuyết Liên Hoàn trận tổng bởi 9 cái tiểu trận tạo thành. Dù là đơn giản nhất, vẹn vẹn bởi 9 mảnh tuyết hoa tạo thành tòa thứ nhất tiểu trận, trong đó đều là hàm ẩn 81 loại biến hóa. Mỗi một phiến trong đông tuyết đều riêng phần mình đã bao hàm 9 loại biến hóa. Nhưng mà mặc kệ là tại Dược Thần Tông, vẫn là tại Âm Linh thế giới, Khương Vân chỉ huy những người khác bố trí ra trận pháp, mặc dù nhìn như uy lực không tầm thường, nhưng trên thực tế, tạo thành trận pháp 9 người, riêng phần mình cũng không hề biến hóa. Cái này cũng tiểu dẫn đến bọn hắn tạo thành trận pháp, tổng cộng sẽ chỉ có 9 loại biến hóa. Cũng không phải là Khương Vân có trô giấu giếm, mà là bởi vì những người kia không hiểu được trận pháp. Để bọn hắn mỗi người đi nắm giữ 9 loại biến hóa, căn bản là không thể nào sự tình. Nhưng là bây giờ đã có trên trăm tên hiểu được trận pháp người, như vậy Khương Vân liền quyết định chọn lựa ra trong đó trận pháp tạo nghệ các loại tu vi cao nhất 9 người, để bọn hắn chân chính bố trí ra hoàn chỉnh trận thứ nhất. Như vậy, 9 người này tạo thành trận pháp, sẽ bao hàm 81 loại biến hóa, uy lực tự nhiên càng sẽ tăng nhiều. Một trận, có thể chống đỡ 9 trận. Dù là 9 người này đều chỉ là thông mạch cảnh thực lực, tạo thành trận pháp, chí ít có thể vây khốn, thậm chí đánh giết động thiên cảnh tu sĩ. Nếu như là phúc địa cảnh thực lực, thì có thể vây khốn đạo linh tu sĩ. Nếu như là động thiên cảnh thực lực, như vậy thậm chí có khả năng vây khốn địa hộ cảnh tu sĩ. Chỉ tiếc, cái này hơn 100 người bên trong, thực lực đạt tới động thiên cảnh bất quá chỉ có 3 người mà thôi, sở dĩ rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn 9 tên phúc địa cảnh đệ tử. Còn lại đệ tử, Khương Vân vẹn vẹn mất nửa ngày thời gian, liền để bọn hắn nắm giữ trận pháp bố trí. Mà 9 người này, Khương Vân thì là bỏ ra đằng đằng thời gian 10 ngày, mới khiến cho bọn hắn thuần thục nắm giữ riêng phần mình 9 loại biến hóa. Về phần bọn hắn 9 người tạo thành trận pháp uy lực, cũng không có để Khương Vân thất vọng. Vì nghiệm chứng trận pháp, tại 9 người này bố trí ra trận pháp về sau, Khương Vân cố ý để Lam Hoa Chiêu cùng Lao Hắc tiến vào trong trận, phân biệt nếm thử phá trận. Cuối cùng, Lam Hoa Chiêu tại thủ đoạn ra hết tình huống dưới, vẫn kém chút bị giết, mà Lao Hắc bỏ ra trọn vẹn nửa canh giờ, vậy mà đều không có phá trận mà ra. Mặc dù Lao Hắc bảo lưu lại thực lực, nhưng là cho dù hắn thực lực toàn bộ ra, 9 người này tạo thành trận pháp, chí ít cũng có thể kiên trì một khắc đồng hồ thời gian. Mà tại đại chiến bên trong, vây khốn một vị đạo linh cường giả một khắc đồng hồ thời gian, đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Khương Vân hài lòng nhìn xem cái này 9 cái có người nói, theo hôm nay bắt đầu, các ngươi trận pháp, tên là huyết trận, tiên huyết huyết. Cái tên này, tự nhiên là Khương Vân tham chiếu Cựu Tuyết Liên Hoàn trận chỗ lấy. Hắn cũng rất hy vọng một ngày kia, mình có thể bố trí ra hoàn chỉnh 9 huyết liên hoàn trận. Một huyết so một huyết cường. Các ngươi thời gian kế tiếp, loại trừ tiếp tục quen thuộc trận pháp bên ngoài, chính là cho ta cố gắng tu luyện. Giống như các ngươi có thể toàn bộ đột phá đến động thiên cảnh, như vậy, huyết trận vừa ra, đủ để diệt sát đạo linh, vây khốn địa hộ. Vâng. Mặc dù 9 người cùng nhau lớn tiếng đáp lại, nhưng lại nhưng trong lòng thì có thấp thỏm. Đột phá đến động thiên cảnh, nói nghe thì dễ. Bọn hắn làm sao biết, trông thấy biện pháp của mình có thể thực hiện, cũng kiên định Khương Vân muốn vì mọi người luyện chế đan dược, trợ giúp bọn hắn mau chóng đột phá quyết tâm. Bởi vì trận pháp xuất hiện, chẳng những có thể gia tăng uy lực, mà lại trọng yếu nhất chính là có thể gia tăng tất cả mọi người an toàn. giống như lúc trước đối phó Xâm La quỷ ngục thời điểm, những này phổ thông đệ tử đều có thể bài xuất trận pháp, nghĩ như vậy phải cứu về đạo thiên hữu bọn người, căn bản sẽ không trả giá hơn 300 đầu sinh mệnh cự đại đại giới. Bất quá, luyện dược sự tình, Khương Vân cũng không chuẩn bị hiện tại tiến hành, mà là chuẩn bị đến Dược Thần Tông về sau, nhìn xem Dược Thần Tông thái độ, sau đó lại tiến hành. Hiện tại, hắn còn có một việc phải giải quyết. Khương Vân đi vào thuộc về mình trong động phủ, phất tay ném ra mấy khối linh thạch, bố trí ra mấy cái đơn giản cách tuyệt trận pháp về sau, liền đem thần thức nhìn về phía trong cơ thể của mình, nhìn về phía chính mình mệnh hỏa chỗ. Mệnh hỏa bên trong, thình lình có một khuôn mặt bốn quỷ lệ. Ngày đó tại đạo thiên hữu một kiếm đâm nổ Xâm La quỷ nhãn về sau, quỷ lệ đương cơ quyết đoán, từ bỏ Phương Vũ Hiên nhục thân, hóa thành quỷ khí muốn chạy trốn. Nhưng là Khương Vân đối với hắn hận đã thao thiên, nơi nào sẽ để hắn đào tẩu. Cho dù thân thể vô pháp động đậy, nhưng vẫn cương ép triệu hoán ra hồn thiên đạo thân, đem nó trực tiếp hút vào thể nội, đặt ở mệnh hỏa bên trong. Mặc dù quỷ tộc rất khó giết chết, nhưng là Khương Vân mệnh hỏa cực kỳ cường đại, tại cái này không ngừng thiêu đốt phía dưới, lại là đem quỷ lệ biến thành mấy đạo quỷ khí, thiêu đến chỉ còn lại cuối cùng một đạo. Lại thêm ban đầu ở Xâm La thành bên trong Khương Vân phá trận thời điểm hấp thu đại lượng quỷ khí, để Khương Vân có cái to gan ý nghĩ, đem quỷ khí ngưng tụ thành chính mình thứ 8 tòa động thiên. Quỷ khí động thiên. Giống như Khương Vân ý nghĩ trở thành sự thật, như vậy loại trừ ngũ hành, hỗn độn cùng đạo văn bên ngoài, hắn có khả năng trưởng khống lực lượng, sẽ lại nhiều ra một loại. Mà lại, một khi thành công, như vậy Khương Vân cũng sẽ trở thành từ trước tới nay, cái thứ nhất sinh là sinh linh, lại có thể điều khiển quỷ tộc chi lực tu sĩ. Đương nhiên, cách làm như vậy cũng có rất nhiều sự không chắc chắn, thậm chí là cực kỳ mạo hiểm, dù sao chưa từng có sinh linh đi hấp thu quỷ khí, lại càng không cần phải nói dùng quỷ khí đi ngưng tụ động thiên. Không cẩn thận, thậm chí liền có khả năng hội, sẽ, triệt để biến thành quỷ tộc. Bất quá Khương Vân bây giờ cái này một thân thực lực, đều là liều mạng mạo hiểm có được, sở dĩ cho dù nguy hiểm, hắn cũng muốn thử một lần. Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, để quỷ lệ khuôn mặt kia lập tức bóp méo, lộ ra mãnh liệt ý sợ hãi. Quỷ tộc cũng không phải là vĩnh sinh bất tử, thậm chí có nhiều loại biện pháp có thể giết chết bọn hắn, tỉ như nói hiện tại Khương Vân mệnh hỏa. Cảm nhận được tử vong nguy hiếp, tự nhiên để quỷ lệ vô cùng sợ hãi. U khóc LZ tượng E giờ vong thủ L không phát. Khương Vân, ngươi thả ta, mặc kệ ngươi có điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả ta. Ta không phải người bình thường, phụ thân ta, cũng chính là quỷ ngục ngục chủ, là Xâm La tử giới giới chủ tọa hạ trưởng lệnh, trưởng khống sinh tử chi lộ, giống như ngươi thả ta, phụ thân ta tất nhiên sẽ trùng điệp cảm ơn ngươi. Mặc dù Khương Vân từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, nhưng là nghe được quỷ lệ lời nói này, nội tâm lại là nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Nguyên lai tử giới cũng không phải là một cái đơn độc thế giới, mà là có bao nhiêu cái thế giới, Xâm La tử giới chẳng qua là một trong số đó. Mà lại, dùng quỷ ngục ngục chủ như vậy thực lực cường đại, vậy mà chẳng qua là giới chủ tọa hạ trưởng lệnh, kia tử giới giới chủ thực lực, lại có bao nhiêu cao. Đúng rồi, còn có, giống như ngươi muốn tìm ngươi cái gì qua đời thân nhân bằng hữu, chỉ cần không phải bỏ mình đạo tiêu, hồn phi phách tán, chúng ta đều có năng lực giúp ngươi tìm tới, thậm chí có thể làm cho hắn một lần nữa trở về sinh giới. Không thể không nói, quỷ lệ câu nói này, rốt cục cứu được chính hắn mệnh, để Khương Vân cải biến muốn giết hắn ý nghĩ. Bởi vì câu nói này, thực sự quá mức dụ dỗ. Sinh tử chi giới, âm dương vĩnh cách, thế nhưng là quỷ lệ phụ tử, lại có thể tại tử giới, tìm tới chết đi người. Còn như khởi tử hoàn sinh, trở về sinh giới, Khương Vân mặc dù không phải quá tin, nhưng là có một người chết, lại là để hắn vĩnh viễn không cách nào tiêu tan. Dù là có một tia có thể làm cho đối phương còn sống có thể. Hắn đều nguyện ý trả giá tất cả đại giới. Cái kia chính là Tam Sư Huynh, Hiên Viên Hành. Bất quá, hiện tại Khương Vân cũng không chuẩn bị đem chính mình nguyện vọng này nói cho quỷ lệ, càng không định nói cho quỷ lệ chính mình quyết định tạm thời không giết hắn. Hắn chỉ là bất động thanh sắc nói cho ta, các ngươi quỷ tộc là như thế nào dùng quỷ khí tu luyện. Chương 628, Cố Thổ Khó Rời. Nghe được Khương Vân, quỷ lệ không nhịn được lập tức sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Vân sẽ hỏi ra cái này cổ quái vấn đề. Quỷ tộc phương pháp tu luyện, tự nhiên chỉ thích hợp với quỷ tộc, Khương Vân một cái nhân tộc, coi như biết rõ cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Bất quá, hắn tự nhiên không dám hỏi nhiều, thành thành thật thật đem chính mình phương pháp tu luyện nói ra. Sau khi nghe xong, Khương Vân cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà là để hắn một lần nữa ngưng tụ thành hình người, đồng thời dùng thần thức gần như một tấc cẩn thận tra xét thân thể của hắn. Toàn bộ quá trình để quỷ lệ có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hoàn toàn không biết Khương Vân rốt cuộc muốn làm gì. Khương Vân đương nhiên sẽ không cùng hắn giải thích, thậm chí đều không có cùng hắn nói thêm nữa nửa chữ. Xem hết quỷ lệ thân thể cấu tạo về sau, liền tùy ý hắn tiếp tục đặt mình vào tại mệnh hỏa bên trong, bị mệnh hỏa thiêu đốt. Chỉ bất quá, Khương Vân hơi điều chỉnh mệnh hỏa nhiệt độ, không đến mức sẽ đem quỷ lệ thiêu chết, nhưng lại để hắn nhất định phải thời thời khắc khắc thừa nhận hỏa diễm thiêu đốt nỗi khổ. Đây cũng là Khương Vân đối với hắn trừng phạt. Tội chết tạm thời miễn, tội sống không thể trốn. Còn như Khương Vân chính mình, thì là rơi vào trầm tư. Quỷ tộc là bởi quỷ khí thai nghén mà sinh, cho nên bọn hắn không có nhục thân, lại thêm có thể đơn giản dung nhập những sinh linh khác thể nội, sở dĩ rất khó giết chết. Nói trắng ra là, kỳ thật cũng có thể đem quỷ tộc xem thành là yêu. Tỷ như Lao Hắc Đại Ca, là bởi xương mù tu luyện mà đến, đúng, không biết Lao Hắc Đại Ca có thể hay không bị giết chết, có cơ hội lời nói, có thể hỏi một chút hắn. Đương nhiên, quỷ tộc cùng yêu vẫn là có khác biệt, điểm khác biệt lớn nhất, liền là quỷ tộc không cần có được cửu thiếu. Bất quá, quỷ tộc phương thức tu luyện cùng chúng ta nhưng cũng không có cái gì quá nhiều khác biệt, đã như vậy, dùng quỷ khí đi ngưng tụ động thiên, hẳn có thể được. Trải qua thận trọng suy nghĩ về sau, Khương Vân bắt đầu bế quan, xung kích đệ bắt trọng động thiên. Làm thời gian nửa tháng trôi qua về sau, Khương Vân thành công tu luyện ra quỷ khí động thiên, để cho mình tu vi bước vào động thiên bắt trọng chi cảnh. Cùng nay đồng thời, Vấn Đạo Tông bên trong cũng nên đón trùng trùng điệp điệp một đám yêu tộc. Sở dĩ Khương Vân muốn tại Vấn Đạo Tông bên trong chờ đợi một tháng thời gian, loại trừ để các đệ tử nghỉ ngơi thật tốt bên ngoài, chính là vì chờ đợi Thập Vạn Mãng Sơn sở hữu yêu tộc. Mặc dù Khương Vân trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến đem toàn bộ Vấn Đạo Tông đều chen lấn chật như nêm cối yêu tộc, trên mặt của hắn vẫn nhịn không được lộ ra vẻ cười khổ. Thập Vạn Mãng Sơn, 10 vạn yêu. Mà lại, tới còn chưa không phải là Thập Vạn Mãng Sơn bên trong toàn bộ yêu tộc. Bởi vì còn có một phần đã nên rời đi trước, tỉ như phong tộc, đã sớm tìm nơi nương tựa Phong Vô Kỵ đi. Còn có một phần kiên trì không chịu rời đi, chết cũng muốn chết tại Mãng Sơn. 10 vạn yêu tộc, lại thêm Vấn Đạo Tông bên trong hiện hữu những đệ tử này, cũng liền mang ý nghĩa, Khương Vân tổng cộng muốn dẫn lấy 11 vạn sinh linh, đi đạp vào giới hải bất quy lộ, tiến về đại hoang giới. Mà lại, 10 vạn yêu tộc bên trong, còn có gần vạn người già trẻ em, gần như không có chút nào sức chiến đấu. Có thể nghĩ, mang theo nhiều như vậy sinh linh, muốn vượt qua giới hải, quá trình sẽ cực kỳ gian nan. Thậm chí coi như cuối cùng có thể đến đại hoang giới, cũng không biết sẽ chết mất nhiều ít người. Bất quá, đã Khương Vân đã đáp ứng Phương Mãng, mà lại những này yêu tộc cùng hắn cũng coi là có chút quan hệ, sở dĩ dù là lại gian nan, hắn cũng sẽ mang theo bọn hắn cùng một chỗ. Đương nhiên, 10 vạn yêu tộc tiến đến, cũng không phải đều là chuyện xấu, bởi vì ở trong đó, loại trừ Liêu Thiên Nhân bên ngoài, lại còn có 2 vị đạo linh tu sĩ. Cứ như vậy, có thể dùng Vấn Đạo Tông đạo linh tu sĩ số lượng đạt đến 5 người. Còn như động thiên cảnh tu sĩ, càng là vượt qua 100 người. Trừ cái đó ra, yêu tộc còn mang đến đại lượng các loại thực vật dược liệu, khoáng thạch cùng linh thạch. Chỉ là chữ vật pháp khí, tiêu trang hơn mấy trăm cái, dựa theo Liêu Thiên Nhân nói, bọn hắn gần như đem Thập Vạn Mãng Sơn cho rời trống. Dù sao giống như một khi bị giới hải nuốt hết, như vậy những dược liệu này toàn bộ đều sẽ tử vong, linh thạch cùng khoáng thạch cũng đã mất đi giá trị, sở dĩ chẳng bằng toàn bộ đưa cho Khương Vân. Khương Vân biết rõ, đây là Phương Mãng đối với mình đáp ứng mang theo những này yêu tộc rời đi tạ lễ. Không nói những cái khác, vẹn vẹn những dược liệu này cùng linh thạch, cũng đủ để cho Khương Vân một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ không lại thiếu khuyết tài liệu. Mà nhất làm cho Khương Vân cảm thấy ngoài ý muốn, liền là trong đó còn có trên 100 khối cực kỳ chân quý môn tê xương. Môn tê, cũng là một loại yêu thú, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là lực phòng ngự cực cao. Bởi vì thân thể của bọn chúng bên trong, chỉ có một khối xương, hình như cánh cửa, nặng nề vô cùng, thủy hỏa bất xâm, là luyện chế pháp khí một loại khó được vật liệu. Bất quá Khương Vân dĩ nhiên không phải phải dùng môn tê xương đến luyện chế pháp khí, mà là muốn chế tác phong chính yêu địa. Theo những này yêu tộc đến, Khương Vân sắp rời đi Vấn Đạo Tông thời gian, lần nữa kéo dài một tháng. Bởi vì hắn muốn để nhân tộc cùng yêu tộc có một đoạn thời gian rèn luyện. Dù sao nhân tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập đã lâu, cho dù có Khương Vân tồn tại, để bọn hắn không dám trắng trợn đối với làm, nhưng va chạm nhỏ nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu. Giống như không đi đem những này ma sát nhanh chóng khứ trừ, như vậy ngày sau tất nhiên sẽ ủ thành đại họa. Mặt khác, Khương Vân cũng lần nữa theo Mãng Sơn bảy yêu bên trong, chọn lựa ra gần ngàn tên yêu tộc, đồng dạng dạy cho bọn hắn bố trí trận pháp, đồng thời lại tăng thêm một tòa huyết trận. Cứ như vậy, khi lại là một tháng thời gian trôi qua về sau, Khương Vân rốt cục tuyên bố, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ngày thứ 2 khởi hành xuất phát. Mặc dù rèn luyện cũng chưa hoàn thành, trận pháp cũng vẫn như cũ tập luyện không phải quá mức thuần thục, nhưng là cự ly Sơn Hải đại kiếp tiến đến thời gian đã càng ngày càng gần, vô luận như thế nào cũng không thể tiếp tục chỉ hoãn đi xuống. Thừa dịp mọi người làm lấy cuối cùng chuẩn bị đồng thời, Khương Vân cũng đem Vấn Đạo Tông đồ vật, có thể mang đi không thể mang đi thì ngay tại chỗ hủy diệt. Còn như tam đại nội tình, tàng đạo kiếm đã tại Khương Vân trên thân. Mà nhân gian đạo công pháp, nhìn qua là nằm ở tàng thư các tầng thứ 8, nhưng trên thực tế là tồn tại tại một cái đặc thù không gian bên trong, chỉ cần năm bảo tại, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể mở ra tầng thứ 8. Chỉ có vấn đạo ngũ phong, để Khương Vân vô cùng đau đầu, nguyên bản Khương Vân là muốn cho sở hữu vấn đạo tông đệ tử đợi tại ngũ phong phía trên. Sau đó chính mình thúc đẩy nó, đem nó làm phương tiện giao thông dẫn theo trước mọi người đi đại hoang giới. Thế nhưng là vấn đạo chi trưởng mặc dù không phải đạo khí, nhưng tương tự cần đạo văn phối hợp năm bảo, cùng đại lượng linh khí đến thúc đẩy. Giống như Khương Vân muốn đem vấn đạo ngũ phong làm công cụ, vậy cái này trên đường đi, hắn nhất định phải không ngừng đi bên trong quán thâu đạo văn cùng linh khí. Chỉ sợ không đợi đi ra Nam Sơn Châu, Khương Vân liền sẽ trực tiếp kiệt lực mà chết, sở dĩ, Khương Vân chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Lại thêm vấn đạo ngũ phong thực sự quá mức khổng lồ, mà lại cũng không phải pháp khí, vô pháp chứa vào trong đan điền. Cho nên Khương Vân chỉ có thể đem vấn đạo ngũ phong tiếp tục lưu lại vấn đạo tông bên trong. Tự nhiên, cái này trở thành Khương Vân một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào vấn đạo tông sát chiêu mạnh nhất, cũng sẽ trở thành hắn Khương Vân sát chiêu mạnh nhất. Thậm chí, hắn muốn xem thử một chút, dùng vấn đạo chi trưởng nắm chặt tàng đạo kiếm, có thể hay không đối kháng giới hải chi linh cùng quỷ ngục ngục chủ dạng này tồn tại cường đại. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ sinh linh đều tụ tập tại vấn đạo tông bên ngoài. Sở hữu nhân tộc đệ tử đều là lưu luyến không rời nhìn chăm chú lên vấn đạo ngũ phong, sở hữu yêu tộc thì là ngắm nhìn thập vạn mãng sơn phương hướng. Thậm chí đã có người nhịn không được bắt đầu phát ra thút thít thanh âm. Cố thủ khó rời, bây giờ lại nhất định phải muốn rời khỏi, mà lại ai cũng không biết, chính mình đi lần này, còn có hay không có thể trở lại. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn đều là tràn đầy thương cảm. Mặc dù Khương Vân đồng dạng có không bỏ, đồng dạng nhìn chăm chú lên vấn đạo tông cùng mãng sơn hai cái này nhà của mình. Nhưng là làm tông chủ, hắn lại chỉ có thể đem nội tâm không bỏ cưỡng ép ngăn chặn. Cuối cùng nhìn thoáng qua vấn đạo tông cùng thập vạn mãng sơn, Khương Vân thu hồi ánh mắt, cao giọng mở miệng, tốt, chư vị, chúng ta xuất phát. Chương 629, sẽ không xuất thủ. Đối với bất luận tông môn gì tộc đàn tới nói, đại quy mô đường dài di chuyển đều là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Nếu như là đặt ở lúc khác, còn có thể mượn nhờ truyền tống trận đến tiến hành di chuyển. Thế nhưng là tại bây giờ tình thế phía dưới. Toàn bộ ngũ sơn đảo bên trên truyền tống trận phần lớn đã bị hủy, không có hủy đi cũng đều bị các đại thế lực chỗ phân biệt chiếm cứ. Nam Sơn Châu bên trong càng là tìm không thấy một cái truyền tống trận, sở dĩ Khương Vân cho dù tinh thông trận pháp chi đạo, cũng vô pháp mượn truyền tống trận đến mang lĩnh tất cả mọi người tiến về Trung Sơn Châu. Lại thêm, vấn đạo tông có sắp tới 11 vạn sinh linh, không có bất kỳ cái gì đồng dạng phi hành pháp khí có thể gánh chịu được, cho dù là Khương Vân theo hỏa độc mình trong tay giành được Ô Vân cái đỉnh cũng không được. Vì thế, Khương Vân chỉ là sắp tới vạn tên người già trẻ em đưa vào Ô Vân cái đỉnh, để tu vi hơi thấp yêu thú, tận khả năng tiến vào huyện thú đồ. Nhưng dù cho như thế, sinh linh số lượng, vẫn còn có 8 vạn số lượng. Cái này 8 vạn người bên trong đại bộ phận, cũng đều là thông mạch cảnh tu sĩ, không có đủ năng lực phi hành, sở dĩ, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Bất quá, Khương Vân biết rõ, dựa vào đi bộ, căn bản không có khả năng tại đại kiếp tiến đến trước đó đuổi tới bất quy lộ. Bởi vì bất quy lộ, tu kiến tại Tây Sơn Châu gần biển chỗ, theo vấn đạo tông tiến về, coi như phi hành, cũng cần thời gian mấy năm, lại càng không cần phải nói đi bộ. Sở dĩ, Khương Vân chuẩn bị chờ đến Trung Sơn Châu về sau, nhìn xem dược thần tông bên trong có không có cỡ lớn phi hành pháp khí, hay là truyền tống trận pháp. Giống như dược thần tông cũng không có, như vậy Khương Vân chỉ có thể nghĩ biện pháp đi đoạt. Cứ như vậy, dùng Khương Vân cầm đầu trùng trùng điệp điệp 8 vạn sinh linh, bắt đầu chật vật di chuyển chi lộ. Khương Vân đi tại đội ngũ nhất tiền phương. Lão Hắc cùng Hạ Trung Hưng hai người tại đội ngũ sau cùng mới, Liêu Thiên Nhân các loại, chờ, ba vị yêu tộc đạo linh, thì là tại đội ngũ ở giữa. Dù sao nhân số quá nhiều, lại thêm lúc nào cũng có thể gặp được công kích của địch nhân, sở dĩ chỉ có thể dùng phương thức như vậy, đến bảo hộ tất cả mọi người. Lúc mới bắt đầu nhất, trong đội ngũ còn có thể nghe được liên tiếp thút thít thanh âm, nhưng là theo thời gian trôi qua, là một tháng thời gian trôi qua về sau, tất cả thanh âm đều là dần dần biến mất, tất cả sinh linh đều rơi vào trầm mặc. Bởi vì, một đường bước đi, trong mắt bọn họ nhìn thấy chỉ có hoang vu, chỉ có trống trải, chỉ có chết tịch. Từng tòa thôn trấn, tất cả đều đã biến thành tường đổ vách siêu, cỏ dại rậm rạp. Khắp nơi có thể thấy được, từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi hải. Đừng nói người, thậm chí liền một con chim, một cái thú đều nhìn không thấy. Cho tất cả mọi người cảm giác, phảng phất cái này lớn như vậy thế giới, chỉ còn lại có bọn hắn đám này sinh linh, mà những cái kia thi hải, càng làm cho bọn họ nghĩ tới rồi. Không lâu sau đó chính mình, phải chăng cũng sẽ là kết quả giống nhau. Cứ như vậy, toàn bộ đội ngũ cảm xúc tự nhiên là trở nên vô cùng sa sút, tuyệt vọng khí tức gần như quanh quẩn tại trong lòng của mỗi người. Vì để cho mọi người thoát khỏi loại tâm tình này, Khương Vân dứt khoát làm cho tất cả mọi người toàn bộ sắp xếp thành trận pháp tiến lên. Vừa có thể làm cho bọn hắn tiếp tục thuần thục trận pháp, cũng có thể phân tán hạ chú ý lực. Mặc dù Khương Vân cách làm đích thật là làm ra một chút hiệu quả, nhưng lại cũng không có tác dụng quá lớn. Tê bộ sử dụng. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân không ngừng chuyển động suy nghĩ, suy tư đến cùng có dạng gì biện pháp mới có thể cổ vũ mọi người sĩ khí.